Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì mỗi ngày trái tim Vương đều cảm thấy nhen nhóm những cảm xúc lạ lẫm mà anh không thể hiểu. Cảm giác đó quẩn quanh, mãi lại dằn vặt vì đứa trẻ trong bụng Mỹ Kim nên càng khó xử hơn nhiều. Giữa những giằng co nội tâm kia, cô gái Phúc An vẫn vô tư trong hy vọng cứu sống ba mình. Và thật may, ân nhân xuất hiện càng khiến cuộc đời cô có thêm tia sáng. Ân nhân kia là ai? Mọi người sẽ được biết khi nghe tiếp chuyện nhé. Thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi phòng giám đốc liền quay lại phòng làm việc của mình. Trong lòng cô, phiền đau bụi phản ngày trước chưa lành, giờ lại càng thất vọng nhiều hơn về tình yêu nam nữ. Người đàn ông ấy chẳng phải luôn nâng niu, bảo vệ cái người tên Mỹ Kim kia sao? Giữa bọn họ còn có mối liên kết khăng khít là đứa bé. Vậy mà vừa nãy, anh ta lại có thể mặc kệ tất cả, đắm chìm vào dục vọng của bản thân với người phụ nữ khác. Kẻ nào kẻ nấy đều không đáng tin như vậy. Làm sao trái tim cô dám mở cửa đón nhận thêm bất cứ người nào? Thẳm sâu trong ý nghĩ của cô, bỗng nhen nhóm quyết định chọn cuộc sống đổi thân vui tính, tự do tự tại, để chẳng bao giờ phải lo lắng có ngày bị người yêu đổi dạ thay lòng. Thế là gạt qua tất cả, cô gái nhỏ lại tiếp tục những việc vụn vặt không tên của mình. Nếu không phải trước đó Sê Phương gửi mail dặn cô đúng giờ lên gặp để bàn công việc, cô đã chẳng phải chứng kiến cảnh tượng thối nát lan lộn với nhau ngay công sở thế kia. Phúc An xua đi hình ảnh ghê tởm trong đầu, vừa nhấn nút khởi động máy tính đã nhìn thấy người nào đó đi vào phòng mình, dáng vẻ vội vã, hàng mày hơi nhíu lại. Cô thầm nghĩ, đến để trách mắng tôi đã làm phiền phút giây vụng trộm của các người phải không? Được rồi, bất quá thì đuổi việc thôi, chưa có gì mà to tát. Một ông chủ dâm dê như vậy, môi trường làm việc có tốt thì tôi cũng không ham hố đâu. Chẳng qua tôi không muốn mẹ Thu phải buồn nên tạm chịu đựng vậy thôi. Nếu anh ta chủ động cho nghỉ việc, cô sẽ không cần áy náy với bà ấy nữa. Thật tốt. Nhưng thực tế lại chẳng như Phúc An nghĩ. Phương đóng cửa phòng, ổn định lại cảm xúc một chút mới nói. Chuyện ban nãy không phải như cô nghĩ đâu. Chuyện của anh tôi không quan tâm. Anh yêu ai, ngủ với ai, chẳng có liên quan gì với tôi cả. Tôi chỉ nhắc anh nhớ, đây là công ty, chứ không phải nhà nghỉ. Nếu để người khác phát hiện, thì đẹp mặt lắm trên báo nhà sếp. Tôi đã nói không phải vậy rồi mà, bạn của cô bỗng dưng bị choáng, tất nhiên tôi không thể làm ngơ, tôi chỉ là đỡ cô ấy đến ngồi nghỉ thôi. Vâng, tôi biết rồi, vậy anh ra ngoài được chưa? Thái độ của cô như vậy là sao? Cô có thể không tin tôi, nhưng cô cũng phải tin bạn mình chứ, chưa hỏi rõ đã vội kết luận, tính cách của cô thiếu thấu đáo vậy à? Thưa sếp, chúng ta chả là gì của nhau cả, anh có giải thích cũng bằng thừa, tôi đã không quan tâm chuyện cá nhân của anh. Anh còn muốn gì mà chê bai tính cách của tôi? Cô... Tôi còn nhiều việc phải làm, mời anh ra cho. À, còn điều này, đừng bao giờ nói người kia là bạn của tôi nữa. Tôi không có người bạn phản bội, đâm sau lưng tôi như vậy đâu. Lời của Phúc An là nói về chuyện khác. Qua suy nghĩ của Vương lại thành ra giãn nứt tỉ bạn là bởi vì mình. Anh không muốn người phụ nữ này hiểu nhầm tai hại mới giải thích thêm. Tôi và cô ấy không có... Đủ rồi, anh ra ngoài đi. Thầy Phúc An cường quyết, gương mặt lúc này rõ ràng là đang rất giận. Phương biết có nói gì cũng vô ích, đành mở cửa rời đi. Khi anh quay lại phòng làm việc của mình, thì cô nhân viên cấp dưới bị mề kia cũng không còn ở đó nữa. Anh tiến thẳng về phía bàn làm việc, xếp lại mấy tập hồ sơ còn bày biện trên bàn, rồi nhắm mắt định thần vài giây. Vô thức, anh lại nhớ đến từng câu từng chữ của cô gái ấy. Trước đây đối với mình, cô ấy chỉ toàn dửng dưng, lần này làm quá lên như vậy. Lẽ nào cô ấy để ý đến mình sao? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, chẳng hiểu sao lại làm Vương hổ hởi, trong lòng loáng thoáng niềm vui. Điều này tự như cơn gió mát thổi vào, làm dịu những muộn bề căng thẳng trong công việc, giúp anh hương trí tiếp tục đọc bản kế hoạch của các trưởng phòng. Tập trung cao độ như vậy, chả mấy chốc mà giờ làm việc cũng kết thúc. Phúc An vẫn như cũ ngồi ở phòng mình, chưa thể hòa cùng dòng người hối hả ra về. Chỉ vì yêu cầu tăng ca trước đó của sếp. Tầm 10 phút sau, cô nhấc điện thoại nội bộ gọi cho sếp lớn. Thưa sếp, vì hôm nay không có nội dung gì cần báo cáo, tôi xin phép ra về đây ạ. Đầu dây bên kia, Phương nâng tay nhìn đồng hồ. Thế giờ này nhân viên đã dần thưa thớt, mới yên tâm đáp. Được rồi, cô cứ về trước đi. Vâng. Một tiếng ngắn gọn xong, Phúc An sập máy, thu xếp lại bàn làm việc gọn gàng, rồi lấy túi sách ra về. Vừa ra tới cửa đã trông thấy người không muốn gặp. Cô ta nhếch nhẹ môi, đôi mắt giả hoạt nhìn cô nói. Phải công nhận, anh Phương nhà mày tướng tá ngon lành lắm. Chạm vào cơ bụng sáu múi chắc nịch, thật sướng tay. Cái chỗ đó là còn hùng vĩ, làm tao chết mê chết mệt. Mày không hại bạn mày dùng chung một người đàn ông đâu nhỉ? Giống như hồi bé, tụi mình có đồ chơi gì cũng chơi chung với nhau. Mày đừng nói những lời rác rưởi đó với tao. Mày không sợ dơ miệng, nhưng tao sợ bẩn tai lắm đấy. Mày đừng có cổ hủ như vậy. Dẫu sao anh Vương cũng không phải có duy nhất mình mày. Người tình của anh ta còn mang thai nữa kìa. Nguy cơ lớn nhất không phải là tao đâu. Chỉ bằng tao với mày hợp sức trừ bỏ người phụ nữ kia và cái thai trong bụng. Chỉ còn lại hai đứa mình. Chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau, được không? Trâm, tao không ngờ mày biến chất đến vậy đấy. Ngay cả đứa trẻ mà mày cũng không tha nữa. Một đối thủ mạnh như vậy, nhân từ với nó là tàn nhẫn với bản thân mình đó An. Sống là phải không ngừng mưu cầu hạnh phúc. Muốn có phải tự tay tranh thủ, đâu phải cứ ngồi chờ là được. Thế nào, mày hợp tác với tao chứ? Không bao giờ, tao khuyên mày, trời cao có mắt đấy. Là chuyện sâu xa, quả báo nhãn tiền đó nha. Mày không nghe tao, sau này bị người ta tống cổ ra khỏi nhà thì đừng hối hận. Đề nghị này, người có lợi nhất là mày. Còn tao, đứa bé có sinh ra hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần khiến trái tim anh ấy hướng về tao, tao có cách chế trụ được mẹ con nhà đó. Điều tao muốn chỉ là so bì thực lực với mày thôi. Tao để mày một ngày suy nghĩ, ngày mai cho tao câu trả lời. Không cần. Nói rồi, Phục An dứt khoát thẳng bước ra về, không nhìn lại con bạn tưởng thân một lần nào nữa. Trong lòng cô là thất vọng cực độ về Trâm, người đã từng gắn bó với mình suốt những tháng ngày thơ ấu. Nếu trước kia cảm xúc cô dành cho Trâm là phẫn hận vì không thẳng thắn thú nhận tình cảm của nó với ông Sơn mà lại lén lút làm chuyện tồi bại, phản bội lại niềm tin của bạn bè, thì ở thời khắc này, Phục An có thêm sự sợ hãi về suy nghĩ độc ác của con bạn ấy. Người như vậy, tôi nhớ tránh càng xa càng tốt, bởi chẳng biết lúc nào nó sẽ lên cơn làm hại đến mình đâu. Nghĩ vậy, Phục An thầm quyết định, chỉ mong nước sông không phạm nước giếng, sau này gặp nhau cứ làm hai kẻ xa lạ vậy thôi. Mà vốn dĩ cuộc đời đâu phải cứ muốn là được. Phục An chọn hòa bình, giữ khoảng cách, thì Ngọc Trâm lại từng bước áp sát như hổ rình mồi. Chờ cho Phục An đi khỏi, Ngọc Trâm mới lả lướt đi qua phòng xếp xoài ca, gõ cửa hai cái. Cô được người bên trong mời vào. Lúc này cô thướt tha xinh đẹp, đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy. Thưa sếp, em thành thật xin lỗi sếp. Vì sao? Bởi vì em mà anh và con An hiểu nhầm nhau. Vừa nãy em có qua đó giải thích, nó nhất định không nghe, còn mang em lăng loàn câu dẫn chồng nó. Em không cố ý đâu anh. Tại mấy hôm nay em hay thức khuya suy nghĩ về kế hoạch phát triển công ty, cho đến lúc đó có chút choáng váng. Bây giờ em không biết phải nói sao cho An hiểu anh ạ. Tôi có nói qua rồi, cô ấy đang giận tất nhiên sẽ không nghe. Chờ bình tâm lại dù giải thích cũng không muộn. Có câu thanh giả tự thanh, cô không cần phải tự trách. Cứ làm tốt vai trò của mình và cũng phải giữ sức khỏe, đừng để bản thân kiệt sức. Tôi ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cô. Được rồi, cũng đã muộn, cô cứ về trước đi. Dạ, em cảm ơn anh, em xin phép về trước. Ừ. Khép lại cánh cửa, gương mặt dịu dàng, thiện lương liền bị thay thế bởi thần sắc thâm sâu bí hiểm. Ngọc Trâm liên tưởng tới việc lần trước trông thấy Phúc An vào bệnh viện tham ba. Cô đoán chắc ngày nào con đó cũng sẽ ghé qua tầm này. Được lắm, thế thì bây giờ cô ta sẽ điều khiển một quân cờ khác. Nghĩ là làm, cô ta mở túi sách lấy ra chiếc điện thoại bấm số quen thuộc. Đầu dây bên kia, người đàn ông đáp lại giọng rất dịu dàng. Alo, Trâm hả em, sao vậy? Cô bắt đầu thút thít kể lể. Anh Sơn, tội nghiệp con An quá à, số nó sao mà khổ thế chứ. Em đừng khóc, kể anh nghe, có chuyện gì với An? Anh ơi, thằng chồng của con An không ngờ vẻ ngoài lịch sự ga lăng mà bên trong tệ hại cực điểm. Nó cưới con An rồi mà vẫn thản nhiên mèo mả gà đồng, còn có con với tình nhân bên ngoài. Giờ cuộc sống của An giống như địa ngục, anh giúp nó đi mà anh. Lần trước anh có gặp qua tên đó một lần. Hắn còn đe dọa anh, không cho anh đến tìm An. Anh còn tưởng hắn ta thật lòng thương An, nên cũng thôi. Hóa ra chỉ giả vờ thám thiết à. Thằng khốn hạn, dám làm tổn thương người anh yêu nhất, anh sẽ bắt nó trả giá. Đúng vậy anh, chỉ có anh mới thật lòng thật dạ với An thôi. Mới hôm nay, con bồ của anh ta còn tới công ty mắng chửi An nữa. Rồi nó đang rất buồn, anh qua an ủi nó nhé. Qua chỗ nào được em, bây giờ không tiện đâu. Để mai anh chở cô ấy gần cổng công ty. Được mà, chiều nào con An cũng ghé qua bệnh viện chăm sóc bác trai. Anh cứ qua đi, liền bây giờ nha anh. Ok, cảm ơn em, anh qua ngay với An đây. Ngắt cuộc gọi của người yêu cũ, Ngọc Trâm bấm ngay một số máy khác. Lần này là em trai của cô ta. Alo, Phát à, hôm nay chị mày lại nhờ mày một chuyện cực kỳ đơn giản luôn. Nhắn giúp chị một cái tin đến số điện thoại lần trước. Nội dung thì chờ chị gửi qua nha. Quy tắc cũ, xong việc chuyển tiền. Được rồi, chị cho mày 500.000. Bẻo quá vậy. Sao mày không cướp luôn đi? Mỗi một tin nhắn mà đòi bạc triệu hả? Thôi, tao không cần mày nữa. Đừng nóng mà chị hai, 500 thì 500. Tao nhắn tin qua, mày gửi liền có biết không? Ok mà. Ngọc Trâm tắt máy, hiu hái soạn nội dung tin nhắn. Vợ của anh lại đang vụng trộm với người đàn ông lần trước, đến bệnh viện 115 sẽ rõ. Cái tin chuyển đi, chồng ngẫm lại các bước kế hoạch, nếu không có lấy một khe hở thì rất hài lòng. Cô bắt đầu tìm một góc quan sát tốt để nhìn thấy thần sắc của anh Vương yêu dấu khi nào được dòng tin kia của thằng Phát. Quả nhiên rất nhanh, thân ảnh cao giáo cường tráng đã xuất hiện, trên gương mặt lộ ra nét tức giận rất dễ thấy. Lúc bấy giờ, Trâm mới hả lòng hả dạ rời đi. Cô tin chắc vừa nhìn thấy ba lần bốn lượt con đó gặp gỡ tình nhân bên ngoài, nó có trong cái miệng cũng không thể chối cãi. Nếu anh ấy mà lôi nó về tận trong một trận thì lại càng hay. Tưởng tượng đến cảnh đó, Trâm không kìm được cười khúc khích. Thật ra, Ngọc Trâm rất muốn tận mục sử thị màn kịch chuyện ba người thú vị đến mức nào. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, lỡ chẳng may bị phát hiện có mặt ở đấy, mọi tình nghi sẽ dồn hết lên đầu cô thì sao? Rồi những tính toán kỹ càng trước giờ của cô chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể. Thôi thôi, vẫn nên về nhà nằm rung đùi đợi kết quả là hơn. Nghĩ vậy, Trâm xoay người, hướng về bãi đỗ xe mà bước. Về phần Vương, sau khi nhận được tin nhắn từ người thanh niên lần trước, anh tức tốc gọi điện cho tài xế mang xe đến sẵn. Vừa xuống lầu, anh sải bước dài như chạy, phóng thẳng lên hàng ghế sau, ra lệnh. Đến bệnh viện 115. Dạ. Chạy được một đoạn, tài xế nghe Vương trầm giọng thúc giục. Tăng tốc đi, thật nhanh cho tôi. Vâng, nhưng bây giờ tan tầm, đường hơi đông, mong sếp thông cảm. Cứ nhanh hết mức có thể. Tôi sẽ cố ạ. Nói rồi, tài xế kéo vận tốc nhích lên, nhưng cũng không dám vượt ngoài quy định cho phép của luật đường bộ. Trong lòng anh ta thầm suy đoán, chẳng biết có chuyện gì mà sếp lớn lại nhăn nhó khó coi như vậy. Lẽ nào là bị đau ruột thừa? Cũng không giống lắm, sếp đâu có ôm bụng quản quại đâu nhỉ. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, tài xế nhận ra gương mặt Phương chuyển dần xám xịt, tức là đang rất nổi bão, không dám lơ là nữa, chuyên tâm tìm đường ngắn nhất. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Tài xế còn lo không biết sếp có đau ốm gì không nên chạy theo phía sau để đỡ. Nhưng Phương lại phơ tay, ngắn gọn bảo: anh về trước, xe để đó cho tôi. Vâng. Tài xế đi rồi, Phương cũng mặc kệ chia xe, thẳng bước vào trong bệnh viện. Vừa đi, anh vừa rút điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm phòng bệnh của ba vợ hờ, rút ngắn thời gian tìm kiếm. Bà Nguyễn nghe con trai có lòng đến thăm ông xui, rất ủng hộ, liền nhắn tin chuyên khoa, dãy nhà, số phòng của ông Trịnh, có địa điểm chính xác. Rất nhanh, anh đã tìm được đến nơi. Đập vào mắt anh, người đàn ông kia đã ôm lấy từ phía sau Phúc An. Còn cô, dùng miệng bảo buông tay, nhưng sức phản kháng thì không lớn. Điều này khiến Phương càng điên tiết, xông thẳng vào phòng gườm giọng: thằng khốn, mày còn dám tới nữa, chẳng nhẽ mày không nhớ tao đã nói gì? Anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì để tôi, đừng chơi trò bắt cá hai tay, làm cô ấy đau lòng nữa. Là cô ấy kể lể với mày. Minh Sơn còn chưa kịp trả lời, Phúc An đã chen vào, quát: đủ rồi, các người muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, cút hết đi. Minh Sơn không cam lòng, nhìn Phúc An bộ dạng rất xót xa. Nhưng em à, đừng cố chịu đựng nữa. Tôi nói cút hết. Thế thái độ người yêu cũ cứng rắn, còn bên này, thằng chồng của cô ấy nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Sơn bất đắc dĩ nhấc chân ra về. Chỉ không ngờ, anh mới ra khỏi cửa vài bước đã bị cơ thể phía sau đụng vào đến chao đảo. Khi đứng vững lại thì trước mắt là cảnh tượng người đàn ông mạnh bạo kéo tay người phụ nữ rời đi. Mà Phúc An lúc bấy giờ máu nóng đã dồn lên não, nào có chịu để yên. Cô không ngừng giãy giụa thoát ra, lại chẳng biết rằng điều đó là đang đốt ngọn lửa bực tức trong lòng Vương bùng lên cực điểm. Trong lúc mất khống chế, anh dứt khoát kéo người Phúc An sát vào người mình, đáp lên môi cô một nụ hôn thô lỗ. Bị đột kích bất thình lình, Phụng An ngơ ngác trong giây lát. Đến khi nhớ ra hành động khiêm nhã của người đàn ông trước mặt, thì một bàn tay đã đáp thẳng lên gò má anh ta rồi. Sau cái tát, cô quay đầu bỏ chạy về phía cổng. Nước mắt không hiểu sao lại trực trào, cứ cắm đầu co giò, đôi mắt mở mịt nhòe cay. Cô đâu biết phía trước mặt một chiếc xe ô tô lại đang lướt tới. Người đàn ông phía sau hớt hải đuổi theo thân ảnh nhỏ bé đầy tủi thân của cô gái. Thấy cô ấy vừa chạy vừa dụi mắt, không chú ý nhìn đường phía trước, trái tim anh dâng lên từng nhịp hoảng loạn. Cho đến khi đèn ô tô dọi vào người Phúc An cùng một tiếng két vang lên thật chói tai. Sau đó là thân ảnh ai kia đổ gục trên nền đất, khiến Thần Chí Vương chết lặng. Lần đầu tiên cả người anh run rẩy, hèn nhát, không dám tiến về phía trước. Nhỡ đâu nhìn thấy điều bất chắc thì mình biết phải làm thế nào. Nhưng rồi Vương vẫn cố lê lết đôi chân hạng nề chạy đến bên cạnh người con gái ấy. Chỉ là anh còn chưa kịp tới gần, cửa xe ô tô kia đã bật mở ra. Người bên trong xe thoảng thoát chạy đến trước đầu xe, vội vàng bế người bị nạn ngược vào bệnh viện lần nữa. Vừa lúc này mới hoàn hồn, đuổi theo thanh niên lạ mặt nọ, muốn tự tay bế vợ mình vào phòng cấp cứu. Cơ mà thật kỳ lạ, khi tên kia vừa xuất hiện, các nữ y tá đã rất phối hợp, mở cửa cho hắn ta thuận lợi đi vào. Còn Phương thì bị ngăn ở bên ngoài, đang điên tiết, anh quát. Mấy người có nhầm hay không? Tôi mới là chồng của cô ấy, chứ đâu phải tên kia. Sao lại không cho tôi vào? Anh trở tự cho, bác sĩ của chúng tôi đang làm việc, anh có muốn cứu vợ anh không hả? Bác sĩ? Đúng vậy. Nói xong, y tá dứt khoát đóng chặt cửa, chạy vào bên trong hỗ trợ. Nam thanh niên nhanh chóng đặt Phúc An nằm xuống, kiểm tra vết thương từ đầu đến chân. Rõ ràng ban nãy anh đã kịp thời đạp thắng, hoàn toàn không có sự va chạm nào. Thế sao cô gái này lại ngất xỉu? Không biết vùng đầu có bị tổn thương gì không đây? Anh ta xem xét sơ bộ, thấy chỉ là tổn thương ngoài da, tạm chưa phát hiện ra vấn đề gì thì nỗi lo phơi đi một chút. Nhưng để chắc chắn, anh chỉ định thêm cho Phúc An đi chụp X quang đầu. Bằng ca vừa di chuyển một đoạn, nữ y tá phát hiện cô gái đang nằm im lìm bỗng cử động, dường như đã tỉnh lại. Lúc này cô ấy hé mắt, nghiêng đầu nhìn quanh, khẽ hỏi, đây là đâu? Vị bác sĩ trẻ tuổi liền sải bước qua, đáp lời, cô không sao chứ, lúc nãy cô có bị xe đụng vào đâu không? Dạ không. Thế sao cô lại ngất? Dạ, chắc khi ấy sợ hết hồn nên mới choáng váng ngã lan ra thôi ạ. Tôi hiểu rồi, lúc nãy khám sơ qua, tôi thấy cô bị suy nhược cơ thể. Có phải dạo gần đây cô cảm thấy tinh thần rất căng thẳng hay không? Vâng, có một chút. Thế thì đúng rồi, vì nguyên nhân này gặp phải tình huống kích thích, cơ thể sẽ không chịu nổi mới tạm thời mất đi ý thức. Tình huống ban nãy là do cô quá kinh sợ mà thôi. Thật may là tôi nhanh tay, nhanh mắt, nếu không là có chuyện rồi. Bác sĩ nói vậy là sao? Là tôi đang lái xe, cô bất ngờ lao đến, tôi còn tưởng mình gây ra tai nạn, đến giờ vẫn còn hoang mang đây này. Tôi xin lỗi. Thôi được rồi, tôi biết là cô không cố ý. Cô nghỉ tạm một chút, chờ tôi kê cho cô ít thuốc bổ, các giấy sức nhẹ bên ngoài, cô về xử lý cho tốt, tránh để nhiễm trùng vết thương. Vị bác sĩ trẻ rất tận tâm nhắc nhở, không phải vì vết thương chẳng đáng kể mà qua loa với bệnh nhân. Phụ An ngồi nghe, vừa gật đầu vừa ngoan ngoãn vâng dạ như con mèo nhỏ, khiến anh chàng bác sĩ hồi đầu cuồng quýt, bực bội, thì lúc này cười rộ lên thật tươi. Ngũ quan anh ta sáng rõ, hàng mày kiếm cương hị, chiếc mũi thẳng cao, đôi mắt to tròn như biết cười, tỏa ra vẻ thông minh vui tính. Tất cả những đường nét đều đạt hài hòa trên gương mặt, khiến anh trở nên rất thu hút tầm mắt người đối diện. Cũng vì vậy, anh trở thành nam thần trong mắt các nữ y tá và là biểu tượng đáng tự hào vì tuổi trẻ tài cao ở bệnh viện 115. Do Phúc An không sao cả, bác sĩ Hoàng nhanh chóng cho cô về. Sau khi đã lưu lại thông tin trong hồ sơ về tình trạng và tiền sử bệnh của bệnh nhân, cô gái nhỏ cầm toa thuốc gấp lại bỏ vào túi áo, cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa rồi mở cửa ra ngoài. Lúc bấy giờ, Phúc An nhìn thấy người nào đó chưa lúc cô bị ngất đã hung bạo cắn lên môi cô. Con mèo nhỏ lập tức sủ lông phản kháng, gương mặt lộ rõ tức giận. Phương từ nãy đến giờ ở bên ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, trông thấy cô gái ấy bình an bơ ra chứ không phải trên chiếc băng ca lạnh lẽo thì mừng lắm, vội chạy đến nhìn khắp một lượt trên người cô xem có chỗ nào bị tổn thương hay không, rồi hỏi, cô ổn chứ? Không muốn anh giả mèo khóc chuột. Tôi không có, Tôi thật sự rất lo cho cô. Không cần, anh về mà lo cho cô nhân tình nhà anh ấy. Bản thân tôi, tự tôi chăm sóc được, không cần bận lòng ai hết. Dứt lời, Phụ An lập tức bước thẳng. Vương thế vậy cũng nhanh chân bước theo. Nhưng bởi vì cô ấy vừa mới ngất dậy, anh không dám chọc giận thêm, cứ léo đéo phía sau như con cún trung thành với cô chủ của mình. Mà tất cả những điều này đều vô tình rơi vào tầm mắt của Hoàng. Xưa nay ngoài công việc, vốn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Ra đến cổng bệnh viện, Phụ An lẩu lũi vào bãi đỗ xe, lấy xe máy tự mình về nhà. Vương sao có thể yên tâm để cô vợ hờ điều khiển xe lúc đang mệt mỏi thế này. Liền kéo tay cô về phía chiếc ô tô đậu phía trước. Phụ An đang còn giận tím mặt, tất nhiên sẽ không phối hợp lại lùng hất tay người đàn ông này ra. Nhưng thái độ anh cương quyết, sức nóng quá chặt, cô dây mãi cũng không được, đành miễn cưỡng quay đầu sang hướng khác, không buồn nói và chả thèm nhìn. Vương dễ dàng kéo cô gái nhỏ lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh áp sát, hương thơm thoang thoảng như sữa của cô gái bất ngờ khiến tim anh xao động. Đang còn ngẩn ngơ, bên tai chuyển đến thanh âm lạnh bạc: "Anh tránh ra, tự tôi làm được." Sau câu nói, Phụ An mạnh tay xô người anh ra, tự cài dây an toàn. Cú đẩy không làm người đàn ông cường tráng chao đảo, song lại khiến lòng anh thoáng dâng lên tia hụt hẫng. Tâm trạng phiền chán, anh ỉu xìu đóng cửa, vòng qua bên ghế có vô lăng, ngồi vào lái xe trở về nhà. Suốt dọc đường, chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng. Xe chạy tầm 20 phút thì về đến nhà. Mỹ Kiều lúc này đang sắm vai cô vợ nhỏ chờ chồng đi làm về. Gương mặt cô dịu dàng tươi cười khi trông thấy người yêu của mình mở cửa xe bước xuống. Chỉ là phút chốc, nụ cười kia tắt ngúm bởi cô trông thấy anh Vương vòng sang cửa xe bên kia, dìu con khốn Tiểu Tam ra ngoài. Mà nó thì dùng dạng bước, kiểu chảnh lướt qua người cô, thái độ xem cô như là không khí, khiến cô tức phát nghẹn. Con quỷ này ra vẻ như vậy, lẽ nào nó đi mách với anh Vương buổi trưa mình đã mang nó thế nào? Con này đê tiện thâm hiểu thật, chuyện phụ nữ với nhau mà chưa trò hớt lẻo, thật là tệ hại chưa từng thấy. Nghĩ vậy, cẩn hận trong lòng Mỹ Kim càng nơ lên bội phần. Cô quay người, nghiền ngẫm tâm trạng người yêu, tìm sẵn lý do giải thích nếu anh ấy có hỏi. Cơ mà không như cô nghĩ, anh nhìn cô với thần sắc mệt nhọc nói: "Hôm nay anh không khỏe, anh về phòng nghỉ đây. Em vào cổ cưng cũng ngủ sớm đi." Dứt câu, Phương bước mau, cô điếu đuổi theo thân ảnh hầm hầm phía trước. Mỹ Kim tất nhiên không ngu đến mức chẳng nhận ra điều này. Đôi mắt nhuốm đầy cam ghét, hận không thể tự tay cầm dao đâm cho con khốn đó mới phát ngay lúc này. Nó đã giành giật của mình lại còn đi tâu dỗi. Thử hỏi trên đời có còn ai ngược ngạo điều toa như con đó nữa hay không? Máu nóng sổ lên mà không có chỗ xả, Kim đành hậm hực trở về phòng. Đang cố gắng kìm lại hỏa khí trong lòng, điện thoại bỗng vang lên thanh âm thông báo tin nhắn đến. Cô mở ra xem thử là từ một số máy hạ. "Chào bà chủ, em là Trâm, người hồi trưa còn nói chuyện với chị đây. Chị lưu lại số điện thoại của em nhé. Hôm nào rỗi, em mời chị đi uống nước ạ." Mỹ Kim đảo xong, mừng tưởng lại xem đây là ai. Chợt nhớ ra cô gái này có lẽ là người đã đồng cảm với mình, còn muốn cho mình biết con khốn Phụ An kia xấu xa đến mức nào. Bỗng dưng may mắn tìm được người hiểu rõ bộ mặt tệ hại của con đó, Mỹ Kim làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thế nên cô lập tức lưu số và nhờ nút gọi cho Ngọc Trâm. Đầu dây bên kia, trong đâu ngờ tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, người phụ nữ đó đã chẳng đợi được nữa, vội vàng liên lạc ngay với mình. Cô bắt máy, trên môi nhếch lên nụ cười đắc ý, sau lại điều chỉnh thành ngọt ngào thân thiện. "Alo, dạ chị gọi em." "Cô Trâm à, không hiểu sao vừa nhìn cô tôi đã rất có cảm tình rồi. Nếu cô cũng quý tôi như vậy, hẹn ngày chi bằng phải dịp chiều mai chúng ta đi uống nước tám chuyện với nhau luôn nhé." "Ôi trời, diệu phúc quá, cây rào với người tốt tính như chị em cầu còn không được. Vậy ngày mai chị em mình gặp nhau nha." "Ok thế nhá, tôi đi ngủ đây." "Vâng, em chúc chị ngủ ngon." "Cảm ơn." Ngọc Trâm khác máy, điệu cười trên gương mặt cô ta lúc này càng sâu. Đúng là ông trời luôn đứng về phía người có tâm. Mình chẳng cần nhọc công phí sức gì nhiều, những kẻ ngu ngốc kia lại tự động vác xác đến cho cô điều khiển. Chắc là vì cao xanh cũng trường mắt với mấy con yêu nghiệt đu đeo làm khốn khổ cuộc đời anh Vương, nên mới tạo ra nhiều cơ hội cho mình như thế. Được rồi, vậy thì mình cảm phải thay trời hành đạo, quét sạch hết đám rác rưởi, giúp anh Vương tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Chờ em nhé, anh yêu dấu, cuộc sống tự do, vui vẻ mỹ mãn với anh sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Về phần Phúc An, sau khi lại lùng tránh xa đôi tình nhân đáng ghét Vương Kim kia xong, cô thẳng bước lên phòng tắm rửa thay đồ, xử lý vết thương. Vương ban nãy đuổi theo, thấy cô gái ấy vào nhà vệ sinh nên tạm ngồi trên giường chờ đợi, rồi muốn nói cho ra nhé chuyện của ngày hôm nay. Tầm 15 phút, Phúc An bước ra, thấy người nào đó phóng tầm mắt về phía mình thì thần sắc càng quyết liệt. Vương lúc này mới lên tiếng. Chuyện quá khích kia, tôi thành thật xin lỗi. Lúc nãy cô bị ngất, có sao không? Giúp của bác sĩ đã nói cô bị gì? Không có gì cả, chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Cô An, chuyện ban nãy tôi có phần sai, nhưng cô cũng không đúng đâu. Thiết nghĩ cô nên kiểm điểm lại chính bản thân mình. Sau gái đã có chồng rồi, còn ra ngoài đưa đẩy ong bướm với đàn ông khác. Còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi đưa đẩy? Còn nữa, từ bao giờ anh có quyền hạn kiểm soát tôi như vậy hả? Nên nhớ, tôi chỉ là vợ hờ của anh, có danh mà không có phận thôi. Sao hôm nay anh lại đến bệnh viện? Đừng nói với tôi là anh có lòng tốt đến thăm ba tôi nhé. Tôi nhận được tin cô lại hẹn hò với tên đàn ông kia nữa. Cô muốn hình ảnh ngoại tình của mình ngập tràn trên mặt báo thì cô mới chịu hay sao? Cô có thể không xấu hổ, nhưng gia đình tôi đều coi trọng thể diện. Cô còn là vợ của tôi ngày nào, cô phải biết giữ ý giữ tứ chứ. Nếu tin tưởng, không cần giải thích, người ta vẫn sẽ tin. Bằng ngược lại, cô nói nhiều cũng vô ích. Tôi khẳng định một lần nữa, người đàn ông kia đối với tôi chẳng có chút quan hệ gì. Nếu có thì đó chỉ là quá khứ, hiện tại không và tương lai càng không. Còn anh, tin cũng được, không tin cũng được, tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám sảm sỡ tùy tiện hôn tôi thì đừng trách tôi hung dữ. Tôi muốn ngủ rồi, mong anh đừng làm phiền tôi thêm. Dứt câu, Phúc An tiến thẳng tới tủ quần áo, ôm chăn gối đến ghế sofa quen thuộc nằm xuống, đưa lưng về phía bên này. Mà người đàn ông ngồi trên giường, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái ấy. Anh tự hỏi lòng mình, cảm giác với cô ta là gì, sao lại có thể điên cuồng mất khống chế mỗi khi trông thấy cô bên cạnh người khác giới. Đêm dần khuya mà Phương vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Một cánh tay anh gác lên trán, trầm tư nhớ lại cảm xúc của chính mình đối với Phúc An. Cuối cùng quỳ kết lại là tự tôn đàn ông của mình quá lớn, không chấp nhận mang tiếng bị cám sừng. Xác định nguyên nhân rồi, lòng Phương vẫn cứ buồn miên man. Mãi rất lâu sau, anh mới đi vào giấc ngủ thì trời cũng đã hừng hừng sáng. Ngày mới bắt đầu, tâm trạng của Mỹ Kim vẫn còn rất hậm hực với thái độ khinh thường của con khốn nạn Phúc An tối qua. Bà già nhà nó chứ, cái thứ yêu tinh lẳng lơ nhỉ là phát ghét. Chuyện nó làm cùng công ty với anh Vương, cô biết có bàn tay mụ già ngu kia sắp đặt, nhưng chắc chắn cũng có phần mưu hèn kế bẩn của con quỷ đó mà ra. Nó biết mụ ta quý nó nên chắc là năn nỉ ỉ ôi để được ngày ngày tiếp xúc với anh. Tính trói chặt cuộc đời người yêu của tao hả mày? Còn có tao ngày nào thì giấc mộng của mày chỉ là phù du. Chờ tao khui ra được những chuyện xấu xa của mày, tao sẽ khiến anh Vương tống cổ mày đi như vứt một cái nủi rẻ rách thôi, còn nỡ mà. Nghĩ đến điều này, lòng Mỹ Kim dần phân chấn trở lại. Thật hy vọng những thông tin của cô Trâm kia đủ giá trị để mình biến thành vũ khí công phá mưu ma trước quỷ của thứ hổ ly tinh đó. Dẫu sao cũng có chút cơ hội, cứ góp nhà trước rồi đối phó thế nào sẽ tính toán về sau. Có sự định xong xuôi, Mỹ Kim vứt hết bừa sọc nhạt nhạt trên gương mặt, dịu dàng đề nghị. Anh Vương, em ở nhà mãi cũng buồn chán, hay anh cho em cùng đến công ty đi. Em sẽ làm một chân thư ký, pha trà do nước, soạn thảo văn bản, làm các việc linh tinh cho anh. Vương còn chưa kịp nói, bà Nguyễn đang múc súp đã dừng thìa, gắt giọng. Cô có để yên cho nó chuyên tâm làm việc hay không? Cho cô đến đó ưỡn hẹo đốt mắt từ sáng tới chiều, nó còn có thể tập trung xử lý việc lớn việc nhỏ được không hả? Không có đâu bác, con chẳng muốn ăn không ngồi rồi, với cả muốn chia sẻ vất vả của anh Vương thôi ạ. Bà Nguyễn nhếch môi, điệu bộ rõ ràng là khinh bỉ, lời hủy tuệt không chút kiêng rè. Nói cứ như rất có tự trọng lắm ấy, nếu là thế thật, đã chẳng mà dày đến ở chung khi vợ người ta sở sở ra đó. Mình, mẹ, bác. Ba người cùng đồng thanh lên tiếng, chỉ có Phúc An im lặng không xen vào cuộc tranh luận của nhà họ Nguyễn và cô Mỹ Kim kia. Thứ nhất, vợ làm dâu nói ra chính kiến, ủng hộ quan điểm của mẹ chồng lúc này cũng không tiện với ông Nguyễn. Thứ hai, bản thân cô biết vị trí của mình là gì. Thực chất, cô chỉ là sắm vai diễn người vợ tạm thời, giúp Bảo Nguyễn có thời gian tìm cách gỡ bỏ ràng buộc giữa Vương và Kim. Để sau này chọn lấy người con dâu xứng đôi, tốt tính hơn mà thôi. Vì vậy, khi ba người kia cùng phản bác lại lời nói nặng nề của bà Nguyễn, Phụ An lập tức đứng dậy xin phép đi làm trước vì có việc đột xuất ở công ty. Vương là xếp tổng ở Kiến Tân, có việc gấp gì mà anh không biết? Thấy thái độ của Phụ An như vậy rất lạ, nghĩ là tên đàn ông kia lại hẹn hò muốn cùng cô gặp gỡ đầu ngày cho tình cảm thảm thiết. Lửa hờn ghen trong lòng anh lại nổi lên. Thay vì góp ý mẹ đừng nặng lời với Mỹ Kim, vì dẫu sao cô ấy cũng đang có thai, không chịu được kích động, anh lại nói: "Con đi làm trước đây, mới đầu ngày đã chẳng vui vẻ gì cả." Nói xong, anh dứt khoát lên phòng thay quần áo thở nhanh, dù lấy xe là đến trước cổng đợi sẵn. Chờ cho thân ảnh nhỏ bé xách giỏ đi ra, anh liền tiến đến kéo tay cô để vào ghế phía trước, đóng cửa lại. Còn mình sải bước qua ghế lái, khởi động xe rời đi. Phụ An nhìn qua người đàn ông lên cơn động kinh, sôi máu quát: "Này anh kia, muốn giận cá chém thớt hả? Mẹ anh mắng nhân tình của anh vốn chẳng có liên quan gì tới tôi. Thái độ của anh như vậy là sao? Cô đừng có bày trò lớp liếm, muốn đi hẹn bạn trai hả? Đừng có mơ." Nghe người đàn ông này đáp lời, cô ngơ ra mất một lúc. Thì chẳng hiểu tư duy của anh ta có vấn đề gì không? Sao đang sục sôi chuyện người tình của anh ấy bị an mắng lại thành ra mình muốn hẹn hò? Có đâu, im lặng là chấp nhận, thành mình là thú tội. Cô gái nhỏ đâu biết việc mình đang ngầm nghĩ hành động khó hiểu của người bên cạnh, lọt vào mắt Vương lại hóa thành nó trúng tim đen. Điều này càng khiến anh hậm hực. "Tôi nói đâu có sai, xảy ra là cô tìm cách gặp gỡ tên đó. Có nói cái gì mà hiện tại không có, tương lai lại càng không. Tôi nói cho cô biết, còn có tôi ở đây, cô đừng hòng ân ân ái ái về hắn ta." Tranh luận với người điên chính là điều ngu xuẩn. Anh muốn nói sao thì nói, tôi thực sự hết cách, không muốn cãi cọ lãng phí thời gian với anh. Chốt câu, Phụ Ái nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn xem Phương như không khí, mà kệ ai kia ngọt nhạt bên tai. Nói chuyện với chồng thì lãng phí thời gian, còn với nhân tình thì bao nhiêu cũng không đủ, thật là. Sau đó, không gian trở nên nặng nề ngột ngạt, người nào người nấy mặt nặng mày nhẹ mãi cho từ lúc đến công ty. Chiếc ô tô dừng lại, ai lập tức ngó nghiêng cẩn thận, muốn tránh chạm mặt với các đồng nghiệp. Cô chỉ sợ mọi người phát hiện mối quan hệ chẳng mấy hay ho này giữa mình với sếp lớn của họ, sẽ phủ nhận những cố gắng sau này trong công việc của mình. Mà hành động kia đối với Phương, hóa thành Phúc An muốn che giấu thân phận để là một người đầu thân vui tính, mà sức đón nhận tình cảm của các vệ tinh vây quanh. Còn chưa có ly hôn, cô ta đã tính đến bước đó. Quả thật cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì với cô ta cả. Rốt cuộc là vì sao cô ta lại đồng ý cưới mình chứ? Với cả, mẹ từng nói cô ta rất ái mộ tài năng của mình trên thương trường, dường như là thầm thương trộm nhớ, sao bây giờ một chút cũng không để tâm. Càng nghĩ, lòng Phương lại càng rối như vò, bực bội đóng sổng cửa xe lại. Khi bước qua cổng bảo vệ, anh buông một câu: "Gọi tài xế đến cất xe giùm thôi." Rồi bước thẳng lên phòng mình, quàng tủ sách lên bàn cái cạch. Vì Phụ An cố tình che giấu, các đồng nghiệp phía trước từng liên tưởng cô chính là bà chủ của mình, nên việc đi chung xe hôm nay, ngoài Ngọc Trâm thì chẳng ai phát hiện ra. Với tầm nhìn luôn quan sát nhất cử nhất động của Vương và con quỷ An, hình ảnh đầu ngày vợ chồng đi làm chung như vậy khiến cô vô cùng nhức mắt. Có lầm không vậy, nếu anh Vương tận mắt chứng kiến Thẳng Sơn và con quỷ đó dây dưa qua lại, cám sửng cho anh, sao vẫn còn chưa tống cổ nó ra khỏi nhà? Hay là Thẳng Sơn vô dụng tối qua nó lại lười không đến? Suy đoán chẳng bằng xác minh, Ngọc Trâm lấy điện thoại ra gọi. "Alo, anh Sơn." "Ừ Trâm, có chuyện gì không em?" "Tối qua anh có ghé bệnh viện an ủi con An không?" "Anh có, nhưng mà được một lúc thì thằng chồng của An đến." "Em nói đúng, thằng đó chỉ có vẻ đạo mạo với may mắn có gia thế tốt thôi, chứ chẳng được cái nước no nào. Người gì mà thô lỗ, nhảy vào đám mắng chửi anh. Nếu không phải ngại An về nhà bị nó tẩn, anh đã cho nó một trận nhớ đời." Minh Sơn còn đang lẻ bèm kể số Vương, Ngọc Trâm đã tắt máy, chán hẳn chẳng muốn nghe tiếp. Điều cô cần biết chỉ là Vương có bắt gặp thằng Sơn và con An bên nhau hay không thôi. Giờ đã rõ tình hình rồi, dông dài với thằng ấy nữa mà làm gì. Nước cờ tốt như vậy mà không tạo ra hiệu quả như mong đợi, Ngọc Trâm rất đỗi thất vọng, thầm nghĩ. Không ngờ con quỷ An lại khó đối phó đến như vậy. Chắc là tối qua nó giở trò lả lơi câu dẫn để phớt giận anh Phương rồi cũng nên. Mà anh Phương cũng thật là sao mà hiền với dễ bị lừa như thế. Cái loại đó lôi về đấm đá nó mấy trận còn chưa đủ, vậy mà lại dễ dàng thứ tha. Tâm trạng còn đang bửa dọc, chuông điện thoại của Trâm lại vang lên. Cô không thèm nhìn, quanh tay chuyển phím xanh nhận cuộc gọi, gắt giọng. Tôi đang bận bù đầu đây, anh đừng có gọi nữa nhé. Trâm à, là chị, vợ anh Vương em ơi. Ôi, em xin lỗi chị, em tưởng là thằng cha phiền phức kia. Giận hờn với người yêu hả em, vậy hôm nay chắc không có tâm trạng uống nước với chị ha. Đâu có, chị hiểu nhầm rồi, thằng đó là người yêu của con An. Suốt ngày nó cứ hỏi em cuộc sống của con An thế nào, bực mình lắm chị. Con An, ai nào, chẳng lẽ là... Đúng đó chị, là con Phúc An, kình địch của chị đấy. Con này nó lén lút qua lại với thằng người yêu cũ hay sao em? Dạ đúng, chuyện này nói ra dài lắm. Thôi, để chiều nay em ta làm rồi mình gặp, em sẽ kể cho chị nghe. Nhiều chuyện của nó kinh tởm lắm chị à. Ừ, vậy chiều nay ở Highland Cà Phê, cách mạng tháng 8 nhà em. Vâng. Ngắt cuộc gọi, Mỹ Kim bĩu môi, gương mặt là ngập tràn khinh bỉ đối với con hổ ly tinh khốn khiếp kia. Ta biết mày lẳng lơ có thừa, nhưng không ngờ gan to đến mức có anh Vương rồi vẫn còn giữ liên lạc với bổ cũ. Chuyện này anh Vương có biết không nhỉ? Được rồi, chờ tao thu thập đủ thông tin, tao tính sổ với mày luôn một lượt. Còn bà già ngu ngủ kia nữa, lần này tôi sẽ cho bà sáng mắt ra. Vương ngồi vào bàn, cố gắng ổn định cảm xúc để tiếp tục phần việc sang giờ chiều hôm trước. Không hiểu sao, hình ảnh cô gái ấy cứ lợn lờ trong đầu. Về khoảnh khắc cô ấy đợi tên kia ôm từ phía sau, về tấm hình hai người đó kể sát mặt, cử chỉ vô cùng thân thiết. Về buổi sáng nay, khi mọi người sắp bắt đầu tranh cãi, cô ấy lại phớt lờ như chẳng liên quan, tìm cách đi làm sớm để được gặp gỡ nhân tình. Ngay trước mặt anh đã như thế, vậy mà lúc không có anh, một mình trong gian phòng kia, cô có điện thoại hay nhắn tin ngọt ngào tình cảm với hắn ta hay không? Suy nghĩ đó vừa dâng, cổ họng anh có cảm giác khó chịu, tắc nghẹn, hoài nghi buồn bực chất chồng. Anh quăng luôn tờ hồ sơ lên bàn, dựa vào ghế xoay, ngửa đầu hít thở cho những ấm ách trong lòng xua đi. Bất giác, tâm trí anh nhen nhóm một ý định. Nghĩ là làm, anh lấy máy nội bộ gọi thư ký Mai. Cô Mai nhanh nhẹn xếp lại tờ tài liệu, chạy vào phòng nghe sếp sai bảo. Thưa sếp, anh gọi em ạ. Cô Mai, cô kêu người sắp xếp một chiếc bàn nhỏ ngay trong phòng làm việc này. Thư ký của tôi sẽ ngồi vào vị trí đó. Là em chuyển vào đây sao sếp? Không phải, là cô Phúc An. Nhưng sếp ơi, cô ấy đang là trưởng phòng thiết kế bộ phận trang sức phụ kiện mà. Hiện tại, bộ phận đó còn chưa có cơ hội phát huy khả năng. Cho dù về sau có thì vẫn rất nhẹ nhàng so với những vị trí khác. Trong khi vai trò thư ký của cô, lượng công việc khá nhiều, công ty không nuôi người nhàn rỗi. Tôi quyết định để cô ấy chia sẻ một phần việc với cô. Lúc nào cần đến việc thiết kế phụ kiện thì tạm giao lại toàn bộ việc cho cô phụ trách. Cô còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Vậy cô đi thu xếp ngay chuyện tôi giao phó, giải thích cho cô ấy khéo léo một chút nhé. Vâng, em biết rồi. Thư ký Mai đóng cửa phòng lại, cảm thấy vị sếp nhà mình thật là công bằng, chính trực. Tâm lý con người vốn là hay so sánh, dù là làm trong những bộ phận khác nhau, nhưng nếu mình quá mức bận rộn trong khi người khác rất nhàn hạ, sẽ không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh ấy chính là nhìn ra điểm này, phân bố công việc đầu đều, lại còn giảm bớt một phần việc của cô trong khi đầu lương không giảm. Cô sao có thể không cảm kích sếp xoài ca của mình đây? Vì điều này, Mai càng hăng hái giải quyết sớm lệnh của sếp lớn vừa giao. Cô gọi ngay cho bộ phận kỹ thuật, điều người chuyển bàn ghế vào phòng anh Vương. Sau đó, sang phòng của Phúc An thông báo về vai trò thư ký không thường trực của cô ấy. Lúc Mai bước vào, Phúc An đang ngồi vẽ vời một chiếc vòng tay. Mai nhác thấy, trộm nghĩ, sếp tính toán như vậy là chuẩn không cần chỉnh rồi còn gì. Xong lại tươi cười chuyển lời của Vương. Em à, sếp tổng nói vị trí của em tạm thời chưa có việc gì để làm, mà công việc của chị dồn ứ nhiều quá nên muốn em chia sẻ với chị. Khi nào công ty tung ra những bộ sưu tập cần em phối phụ kiện thì em quay về với vai trò của em nha. Nhưng em chưa có kinh nghiệm làm thư ký, sao có thể... Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá. Tất nhiên sếp biết em không có nghiệp vụ, sẽ chỉ giao cho em những việc đơn giản phù hợp thôi. Chị thấy sếp rất tinh ý, em yên tâm đi. Còn bây giờ em ngồi đây một chút, chờ phía kỹ thuật sắp xếp bàn ghế ở phòng sếp xong sẽ mang máy tính của em qua đó. Em xem có gì quan trọng cần mang theo thì lấy nhé. Em phải chuyển phòng luôn sao chị? Em ngồi chỗ này cũng được mà. Không tiện lắm đâu em, nhiều lúc sếp cần soạn thảo văn kiện gấp, phải gọi máy nội bộ, tốn thêm thời gian đi qua đi lại nữa sao? Chị biết em ngại và sợ sếp, nhưng mình vẫn nên cố gắng với công việc thôi, em à. Vâng chị. Phúc An trả lời ỉu xìu. Không phải cô sợ ông chồng hờ của mình, mà là cô không thích tiếp xúc nhiều với anh ta. Một kẻ ngoại hình quá tốt, thu hút bướm ong như vậy, mình ở gần chỉ tổ mang họa. Cơ mà tâm trạng chán chường của cô dựa vào tầm mắt của thư ký Mai trở thành nỗi lo sợ vì sắp bị sếp chủ sập. Nghĩ vậy, Mai cũng có chút thương cảm, nhưng đời vốn là vậy, muốn kiếm đồng tiền đâu phải dễ dàng gì. Truyền đạt xong chỉ thị của sếp, Mai quay về chỗ, lo tiếp phận sự của mình. Tầm một tiếng sau, khi bộ phận kỹ thuật đã xếp đặt xong xuôi bài làm việc của thư ký mới, Mai liền bảo một người trong số đó qua phòng Phúc An mang máy tính qua bên này, đồng thời nhấc máy nội bộ bảo cô ấy sang chỉnh diện với sếp Vương. Khi Phúc An đến, Vương chỉ hờ hững liếc mắt một chút rồi cúi đầu đọc tiếp tài liệu, buông nhẹ một câu lạnh nhạt. Cô ngồi ở bàn tiêu khách, chờ kỹ thuật kết nối máy tính xong thì có thể làm việc rồi. Vâng. Phúc An gượng gạo đến ghế sofa chờ, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến ông sếp khó ưa của mình. Còn Vương cầm tập tài liệu, nhiều mắt lén lén quan sát nét mặt của cô vợ hờ. Thấy không, lúc bên cạnh mình bao giờ cũng nặng nề ủ rột như vậy, thể chẳng ra làm sao. Cảm xúc bửa dọc lại dâng lên, Vương phủi thức ném cục bìa giấy lên bàn, khiến anh nhân viên đang gắn máy cho Phúc An sợ thót người. Ngay cả cô cũng thoáng tò mò nhìn lại, thấy anh ta hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thì phiền chán quay mặt đi. Nhân viên kỹ thuật xem tình hình trong phòng ngột ngạt vì sếp lớn không vui, vội vàng thao tác nhanh nhất có thể rồi rời đi. Chỉ còn lại Phúc An bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh âm này không phải từ máy mình, Phương hoàn toàn xác định là từ máy của Phúc An. Anh đoán đâu có sai, từ ngày chắc cũng thế, gọi điện chuyện trò thảm thiết đến quên trời quên đất. Giữa lúc Phúc An còn nhíu mày, định bắt máy mang cho người gọi đến một trận, thì Vương đã lên tiếng. Cô An, tôi không muốn cô lạm dụng giờ làm việc cho chuyện cá nhân. Cô chú ý điều này cho tôi, trừ khi là cuộc gọi khẩn cấp. Vâng, thưa sếp. Nói xong, Phúc An dứt khoát từ chối cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia vẫn cố chấp gọi lần nữa. Lúc bấy giờ, cô nhón tay tắt nguồn điện thoại luôn. Vì một hành động này, Vương tạm gọi là hài lòng, gương mặt giãn ra, cúi đầu ghé mắt chuyên tâm vào công việc. Phúc An chưa được giao phó việc gì, đang mở máy kiểm tra email, lại vào website công ty đào tiết sử lược kinh doanh. Cả một ngày dài đằng đẵng cứ thế rồi cũng qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc kết thúc như chiếc chìa khóa giải thoát cô gái nhỏ khỏi ngục tù. Phúc An thoăn thoắt lấy túi sách chuẩn bị vụt chạy khỏi phòng. Cô nhanh nhảu nói. Thưa sếp, tôi đi trước. Chờ tôi 10 phút. Sao phải chờ? Hôm nay tôi đâu có tăng ca. Hết giờ làm rồi, cô sẽ đến chăm sóc ba đúng không? Đúng, vậy thì sao? Cô không có xe, cho nên tôi sẽ chở cô đi. Tôi bắt Grab đi là được rồi, không phiền đến các anh. Đường đường là vợ của tổng giám đốc mà lại book Grab. Cô muốn người ta nghĩ tôi đang ngược đãi cô hay sao? Không nói nhiều, tự tôi sẽ chở. Cô muốn sớm vào bệnh viện với ba hay ở đây dây dưa với tôi? Anh, thôi được rồi, đi thì đi, nhưng tôi sẽ xuống trước. Anh vòng xe đậu ở chỗ kín đáo một chút, tôi không muốn ai biết quan hệ của chúng ta. Buổi sáng, nhìn cử chỉ lén lút của Phúc An, anh phỏng đoán mà đã xôi màu lắm rồi. Bây giờ chính miệng cô khẳng định không muốn người ngoài phát hiện họ là vợ chồng. Phương càng điên tiết hơn, gườm giọng. Muốn che giấu để tiện bề mời gọi bướm ong chứ gì? Cô cũng chuẩn bị sẵn con đường của mình rồi ấy nhỉ? Phúc An đã quá ngán ngẩm với việc tranh luận không đâu với người đàn ông này. Cô chọn cách im lặng, phớt lờ, sẽ bước rời khỏi phòng nhưng lại bị cánh tay người nào đó níu lại. Anh ta lên tiếng. Thang máy còn hơi đông, ở đó chở tôi. Bao giờ tôi gọi thì cô có thể xuống. Phúc An cứ ngỡ vừa biết cảm thông giúp mình che giấu chuyện chồng hờ vợ tạm. Cô đã biết anh ta là có ý nghĩ khác, không muốn cô tiếp xúc gần gũi với bất kỳ đàn ông nào. Cô đứng đợi tầm 10 phút thì điện thoại rung lên. Cô bắt máy, xác định nơi Vương đậu xe thì nhanh chân chạy ra chỗ ấy. Vì thế anh ta lúc nãy thái độ với mình dịu lại, cô cũng bớt mấy phần căng thẳng, ngồi lên xe nhẹ nhàng nói hai tiếng. Nhờ anh. Vương hơi bất ngờ vì giọng điệu cô gái này bỗng dưng dịu dàng chứ không lạnh lùng như thường ngày. Anh kỳ đáo quan sát sắc mặt Phúc An, chẳng phát hiện được điều gì mới thở chung lái xe. Hai người họ trước giờ đã quen, không cãi cọ thì im lặng, lúc này là trạng thái hòa bình. Thế nên người nào người nấy chẳng ai hé một lời, cứ thế im lìm từ lúc đến bệnh viện 115. Do tự tay đưa Thúc An vào đây, Phương quả thật không lo tên khốn kia dám vác xác đến. Anh để cô đi một mình, còn anh đỗ xe bên ngoài chờ đợi. Cô gái nhỏ cũng không hy vọng người đàn ông này đi cùng mình, vì thử chất anh ta đâu phải con rể của ba. Như vậy tốt lắm. Thế nên cô ậm ừ cầm túi sách hướng về dãy nhà nơi có ông Trịnh đang nằm điều trị. Khi Phúc An sắp đi vào lối rẽ, cô chợt nghe có người nào đó gọi. Cô ơi! Không chính xác là gọi mình, nhưng theo quán tính, Phúc An vẫn nhìn lại. Cô loáng thoáng nhận ra người này rất quen. Nhìn kỹ trang phục của anh ta thì cô nhớ ra đây là vị bác sĩ lần trước đã giúp mình lúc suy bị xe đụng phải. Vì thiện cảm lần trước, Phúc An nở nụ cười chân thật đáp lại. Xin chào bác sĩ. Sao hôm nay cô lại đến? Lẽ nào về nhà rồi lại phát hiện tổn thương chỗ nào phải không? Dạ không phải đâu, tôi vào viện chăm sóc ba. Ba của tôi bị tai nạn chấn thương, đang được điều trị ở đây, khoa ngoại thần kinh ạ. Khoa ngoại thần kinh sao? Thật trùng hợp tôi cũng đang công tác ở khoa đó. Nhưng trước nay tôi chưa từng gặp bác sĩ. À, do tôi đi tu nghiệp nước ngoài 2 tháng, vừa mới về đây thôi. Vậy ba cô tên gì? Dạ, là Trịnh Thanh Sang. Ồ, tôi cũng vừa mới tiếp nhận hồ sơ của bệnh nhân này sáng nay, giờ đã đến phòng kiểm tra thêm tình hình của ông ấy vào buổi tối đây. Tiện đường, tôi với cô cùng đi thôi. Vâng, mà bác sĩ cố gắng hết sức giúp ba tôi ạ. Nói xong, Phúc An hơi hé miệng, lộ ra nụ hàm tiếu quyến rũ. Đây không phải là nụ cười vui sướng, mà là sự cảm kích từ tận đáy lòng dành cho vị lương y tận tụy. Cô đâu biết một khoảnh khắc giản đơn ấy của mình lại khiến cho người đối diện thoáng chốc ngẩn ngơ. Phụ nữ đẹp trên đời chẳng thiếu, nào phải hoàng lần đầu trông thấy đâu. Thế mà nụ cười kia trong một khắc thoáng qua khiến trái tim anh bất giác lạc đi một nhịp. Cho đến khi thanh âm dịu dàng có sức hút vang lên lần nữa mới đánh thức anh khỏi giây lát ngây người ấy. Bác sĩ ơi, vậy chúng ta đi thôi. À ừ, đi nào. Giọng anh có phần mất tự nhiên, nghe ra một chút lung túng. Thế rồi họ sóng đôi cùng đi đến dãy nhà nơi ông Trịnh đang điều trị. Phụ An tranh thủ hỏi qua tình hình và khả năng hồi phục của ba mình. Hoàng chỉ vừa mới tiếp nhận hồ sơ bệnh án, có chưa có gì chắc chắn, nhưng anh vẫn động viên Phụ An giữ vững lòng tin. Trên đời có rất nhiều kỳ tích đã từng xảy ra, sao biết được ông Trịnh có phải trong số đó hay không đây. Hoàng cũng không phải là khéo miệng mồm hép, chỉ là đối với y học anh có nhiệt huyết căng tràn. Nếu bệnh nhân vẫn còn duy trì sự sống dù chỉ là một chút, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể để giành giật họ khỏi lưỡi hái thần chết. Và lời động viên chân thành ấy cảm tiếp sức mạnh cho Phúc An sau những ngày lo buồn chồng chất. Vô thức, thiện cảm trong lòng cô đối với anh chàng bác sĩ bên cạnh tăng lên mấy phần. Rất nhanh, hai người đã vào tới phòng bệnh của ông Trịnh. Không hiểu sao, Hoàng có chút nuối tiếc. Đoạn đường này trước giờ anh đã đi không biết bao nhiêu lần, cơ mà hôm nay cảm thấy dường như quá ngắn. Lời qua tiếng lại đôi câu đã kết thúc mất rồi. Xong, anh vốn là bác sĩ xứng danh, lương y như tử mẫu, lập tức thay đổi thần thái, tận tụy phần việc của mình. Anh dùng đèn soi kiểm tra đường kính đồng tử, xem qua điện não đồ và thông số phổi hô hấp tuần hoàn. Một lúc sau, anh bắt đầu ghi chép đánh giá sơ bộ trong hồ sơ. Phụng An chờ cho vị bác sĩ viết xong, có bệnh án lại mới dám lên tiếng hỏi. Thế nào rồi bác sĩ? Tình hình ba tôi có khá hơn chút nào không ạ? Tạm chưa có gì cả, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là chuyển biến xấu. Cô đừng quá lo lắng, cứ tin tưởng vào tôi. Vâng. Nên mặt cô gái nhỏ lộ ra chút thất vọng, lời có hơi ỉu xìu khi nghe tới câu tạm chưa có gì, nhưng nhanh chóng chấn định lại vì về câu phía sau vẫn tốt hơn là chuyển biến xấu. Phụ An thầm nghĩ, đúng vậy, việc chữa trị cho ba giống như một cuộc chiến, không phải một sớm một chiều, phải là qua lên để còn cùng ba vượt qua ranh giới sinh tử này nữa chứ. Thế là phải ủ rột tạm rút đi chút ít, nhường chỗ cho sự cảm kích nhiều hơn với Hoàng. Nhan thấy trời cũng không còn sớm nữa, Phụ An tạm biệt vị bác sĩ và trở về. Trước khi đi, cô ra ngoài gọi người phụ nữ trung niên được bà Nguyễn thuê chăm sóc ông Trịnh, nhờ bà ấy nghe kỹ những y lệnh để chăm sóc ba cô tốt hơn. Cũng vì vậy, Hoàng mới biết người đó không phải là mẹ cô gái này. Phụng An chờ cho dì Nguyệt nghe xong hết thảy, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa với dì mới hoàn toàn yên tâm. hơi cúi đầu chào bác sĩ và dì Nguyệt ra về. Cô nào hay biết có một người phía sau đang dõi theo bóng mình, trong đôi mắt nhàn nhạt yêu thích mà chính bản thân anh còn chưa kịp nhận ra. Cô gái nhỏ bước một lúc đã ra tới cổng. Bên kia đường, thân ảnh trầm tư đang dựa vào xe, xin điều thuốc trong lúc chờ đợi. Phương không thường hút thuốc lá, chỉ khi nào nhàm chán vì không có việc gì làm, anh mới thủy hứng hút một điếu vậy thôi. Cơ mà điều này là vào mắt Phúc An lại khiến cô bực bội, vừa che miệng bịt mũi vừa chê trách. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, biết sức bệnh vào người mà vẫn cố chấp, đúng là điên. Tôi chỉ... Thôi được rồi, không cần giải thích, tôi cực ghét mùi thuốc. Hơn nữa xe của tôi hôm qua còn ở đây chưa lấy, tôi có thể tự về được, anh cứ về trước đi. Nói rồi, Phúc An quay lưng vào bãi giữa xe, mà kệ người phía sau đang chưng hửng, giờ chuyển thành khó chịu vô cùng. Ai nghĩ, tôi về trước để cô có cơ hội gọi điện nhắn nhủ tên đàn ông kia ra gặp gỡ à? Mơ tưởng. Rồi anh quăng điều thuốc còn dở xuống đất, dùng mũi giày di mạnh rủ tắt, sau đó ngồi vào ghế lái chưa vội khởi động máy xe. Chỉ khi bóng dáng nhỏ bé trên chiếc Vision quen thuộc xuất hiện, Phương mới mở máy, điều khiển xe chạy theo phía sau. Mà Phúc An trước nay chạy xe rất ít khi nhìn đèn chiếu hậu, cô không hề nhận ra người đàn ông kia vẫn đang chậm chậm theo sát từng chút một. Mãi từ khi cô về nhà, không dùng điện thoại hay ghé vào nơi nào như Phương nghĩ, anh mới hoàn toàn yên tâm. Còn ở một nơi khác trên đường Cách Mạng tháng 8, hai người phụ nữ đã gặp nhau nói chuyện được một lúc. Ngọc Trâm thể hiện thiện ý ngay từ ban đầu, cô khen Mỹ Kim hết lời, nào xinh đẹp, dịu dàng, nào khí chất ngời ngời. Một người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh Sê Phương, chứ nào phải con nhỏ quê mùa Phúc An. Cô ra vẻ đồng cảm với Mỹ Kim, hổng nhan bảo phận, vốn dĩ tình yêu chân thật là bị người khác chen vào. Mỗi điều Ngọc Trâm nói càng khiến Kim buồn phiền ở mức không thôi. Cảm thấy cô gái này có biết phân biệt tốt xấu, không vì tình bạn mà mù quáng bây vực, đi ngược lẽ phải, rất xứng đáng làm chi kỷ. Mỹ Kim bắt đầu tin tưởng Ngọc Trâm hơn, lời lẽ đương nhiên là ngọt ngào, chân thành nói. Em thấy đấy, ngay cả em là bạn của con nhỏ kia mà còn thấy trướng mắt, huống chi là chị sáng chiều đều thấy mặt, nghe nó xúc xỉm bên tai mà khổ nhục cha mời. Huống chi là chị sáng chiều đều thấy mặt, nghe nó xúc xỉm bên tai mà khổ nhục cha mề. Chị thường ngày hiền lắm, không chịu nổi thái độ quá quát của nó mới vùng lên thôi. Em hiểu, nếu là em đã bay vào xé xác nó ra rồi, người gì đâu mà thất đức chạy giành thứ không thuộc về mình mà kệ người khác bụng mang dạ chửa. Em thấy Sếp Vương không có yêu nó đâu chị, anh ấy còn che giấu quan hệ vợ chồng với mọi người nữa, chứng tỏ trong mắt anh ấy chị mới là vợ, là tình yêu đích thực. Em không đành lòng để đứa trẻ sinh ra không có cha. Em hy vọng những người có tình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nên em sẽ đứng về phía chị. Lúc nào chị cần giúp, nếu trong khả năng mà không phạm pháp thì em sẽ làm hết sức mình. Ôi, chị cảm ơn em rất nhiều. Từ bây giờ chúng ta là chị em tốt của nhau nha em. Dạ chị. Vậy chuyện lúc sáng em nói con An nó còn liên lạc với bồ cũ là sao, em nói cho chị nghe được không em? Vâng, chuyện ban đầu là thế này. Nó với thằng kia yêu nhau 10 năm, tưởng đâu là thắm thiết lắm vì gần cưới luôn rồi chị ạ. Vậy mà chẳng biết gặp gỡ Sếp Vương thế nào, nó đùng đùng với bảo với em thằng đó chỉ yêu em thôi mà không phải yêu nó, giả sức ghép đôi em với hắn ta. Em tất nhiên là không đồng ý, nhưng như vậy nó còn chưa chịu thôi. Đúng hôm sinh nhật, nó bảo với em sẽ tổ chức ăn mừng ở nhà bạn trai để chơi cho đã. Ai ngờ em đến mà chẳng thấy nó đâu. Đến khi nó tới thì vui cho em là với thằng bồ nó vụng trộm yêu đương sau lưng, phản bội nó. Em có giải thích thế nào nó cũng không chịu tin. Đầu chừng mấy ngày trôi qua, em bất ngờ biết tin nó đám cưới. Còn tưởng nó thất vọng với tình yêu nên tìm lại một người có tiền cho số mấy người giàu có từng đeo đuổi nó để có tiền chữa bệnh cho ba nó. Em đâu biết người nó cưới là Sếp Tổng đâu ạ. Sau đó thế nào nữa em? Dạ, em cứ nghĩ nó có chồng rồi, dù là vì yêu hay vì tiền thì cũng biết an phận. Ai ngờ nó vẫn còn len phen qua lại với bổ cũ, bằng chứng là thằng đó còn đến tận bệnh viện gặp nó, còn gửi hoa bày tỏ tình cảm thắm thiết ở công ty. Ai cũng biết hết đó chị. Ủa, hóa ra mọi người không biết nó là gái đã có chồng à? Anh Vương che giấu quan hệ với nó, chị hiểu, nhưng sao nó cũng chấp nhận không phô ra cho mọi người biết cái danh bà chủ iPhone. Còn anh Vương có biết chuyện ghê tởm đó hay không? Em nghĩ nó thích được đàn ông vây quanh đeo đuổi nên chẳng hại chuyện giấu giếm thân phận đâu. Thời đi học, có rất nhiều nam sinh mê mệt nó. Mỗi lần như vậy, nó đều cười rất thỏa mãn đó chị. Chuyện thằng bồ tặng hoa, Sê Vương có biết, thế giận xôi người, xong hôm sau lại xuôi. Em nghĩ cho đêm về, nó dùng tuyệt kỹ đàn bà để mê muội, xòa dịu sếp đấy hả? Mỹ Kim nghe câu cuối, bây giờ nhớ đến cái đêm mình đứng bên ngoài nghe tiếng rên thư sướng của nó, dù cả tiếng xin lỗi của anh Vương nữa. Tất cả đều khiến trái tim cô buốt nghẹn, có mối hận trào dâng ngút ngàn. Còn quỷ cái đó, nó ra ngoài câu dẫn đàn ông, mẻ mả gà đầu xong lại quay về giở trò khao lóc yếu đuối, dùng thân thể dụ dỗ, trói buộc anh Vương. Cái con bẩn thỉu đáng khinh, vậy mà bà già kia vẫn cứ tin tưởng, yêu thương nó. Bà lần chỉ chiết, khinh rẻ mình. Số cô sao lại khổ thế này, phải cam chịu làm lẽ mọn, nhìn chồng mình gần gũi, lây dính mùi bẩn thỉu của hàng tá đàn ông từ con đó rồi, về sau lại chung đụng với mình, lỡ xui xẻo rước vào mấy bệnh lậu giang mai thì có phải toi không? Nỗi uất ức khiến Mỹ Kim không giữ được bình tĩnh, hỏa khí tăng phùn phụt. Tay cô cầm freezer chả xanh lạnh ngắt cũng không sao hạ được nhiệt độ sôi sục trong lòng. Cô thở dốc, kìm nén cơn xúc động, gượng gạo nói với Ngọc Trâm. Chị cảm thấy hơi mệt, bữa khác chị lại nói chuyện với em. Bây giờ chị phải về nghỉ ngơi đã. Chị ở đâu? Để em đưa chị về. Không cần đâu, chị ở nhà anh Vương, em đưa về có phần không tiện. Nhà sếp Vương, hóa ra chị ở cùng nhà với con An luôn sao? Ừ, nói em nghe chị nói sáng gặp, chiều gặp mà còn chưa hiểu lắm, thì ra là thế. Đúng vậy, cho nên chị mới nhức mắt, tim đau mỗi khi thấy nó đường đường chính chính cầu dẫn anh Vương. Thôi, chị cứ về đi, em sẽ từ từ nghĩ cách giúp chị giành lại vị trí chị xứng đáng. Chị đừng lo, trời không phụ người có lòng đâu ạ. Phương Đức như chị, cái thứ lẳng lơ kia làm gì sánh kịp. Sê Vương rồi sẽ nhận ra ai tốt ai xấu thôi. Cảm ơn em, chị về nhé. Dứt lời, Mỹ Kim đứng dậy, chân phụ lực bước ra ngoài đón taxi. Trên đường về, cô nghĩ ngợi rất nhiều về lời Ngọc Trâm nói, quyết định nhắn cho Vương một cái tin. Anh Vương, em sắp về rồi, anh chờ mở cửa giúp em. Là nữa, em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh nhé. Phương lúc này vừa tắm xong, đã nằm trên giường đảo sách, thì chắc là le lén quan sát nhất cử nhất động của Phúc An. Để xem cả ngày không gặp, buổi tối cô ấy có nhắn tin cho nhân tình hay không. Bỗng dưng lại nghe thanh âm thông báo tin nhắn. Lúc mở ra đọc nội dung thì không khỏi khiến anh lo sợ. Chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì, có liên quan đến đứa bé hay không? Nghĩ vậy, Phương lập tức quăng quyển sách lên giường, nhanh chân xuống dưới nhà, ngồi ở hàng ghế đá trong sân nhìn ra cổng. Không lâu sau, một chiếc taxi dừng lại phía trước căn biệt thự, dù thân ảnh quen thuộc bước xuống trả tiền. Chiếc xe lại chuyển bánh, người phụ nữ vừa quay đầu đã nghe tiếng động, biết là Phương mở cửa, cô nại ra gương mặt yếu đuối đau lòng, la vào ôm lấy anh. Phương đang hoang mang có chuyện gì chẳng lành với con, thì thái độ Mỹ Kim như vậy thì nỗi sợ tăng dần. Vội vàng kéo tay xìu người yêu đi vào trong sân, tìm chiếc ghế đá ở nơi ít gió hơn, đỡ cô ngồi xuống. Giọng anh trầm thấp, nghe ra có sự hồi hộp và chút hoảng hốt. Sao vậy em, có chuyện gì kể cho anh nghe đi. Em thương anh quá. Ai biết, nhưng mà sao lại xúc động đến thế này. Anh, đầu anh bị mọc sừng, anh có biết hay không? Người tốt đẹp như vậy, sao lại gặp chuyện buồn cười như thế? Em nói vậy là sao? Em đã biết được điều gì? Là vợ anh, nó vụ trộm với đàn ông khác. Sao em biết? Em tận mắt chứng kiến hay sao? Dạ em... Mỹ Kim còn chưa nói hết câu, Phương từ một tiếng dạ đã mất đi lý trí, nghĩ đó là lời xác nhận, điên cuồng phóng thẳng lên phòng. Tiếng đóng cửa rầm thật lớn của anh khiến Phúc An mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc mộng bị giật mình thức giấc, cào giọng hỏi: anh có bị điên hay không? Có biết giờ là lúc nào không mà lại chẳng nhẹ tay cho người ta ngủ hả? Phải, tôi điên. Tôi điên vì trên đầu đang mọc ra hai cái sừng thật lớn đây này. Này anh nghiêm túc nói cho tôi biết, ngoài hút thuốc ra anh có chơi đập đá không hả? Cô đang nói cái gì vậy? Là tôi hỏi anh mới phải. Chỉ có chơi đập đá mới hoang tưởng vậy thôi. Đáng yên đang lành, tự nhiên lại quát lên bị mọc sừng. Vào mở sơ gương xem có sừng nào hay không. Tôi không đùa với cô đâu ấy. Cha tôi rảnh đùa với anh lắm. Đang buồn ngủ tự dưng lên cơn. Thôi thôi, giải tán đi, tôi mệt rồi. Hai tiếng giải tán của Phụ An có nghĩa là kết thúc cuộc cãi vã ở đây. Nhưng qua đôi tai Phương lại thành ra người phụ nữ này muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại. Nguyên nhân chỉ có một, là để cô tiện bể tự do tung tăng với người tình mà thôi. Cô ta xem mình như đống rác, muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt bỏ sao, không bao giờ. Vì ý nghĩ đó, ngọn lửa hờn ghen trong lão Vương dâng lên cực điểm, gườm giọng nói: "Cô lập tức nói cho tôi biết tên đó là tên nào." "Tên nào là sao? Suốt cuộc hôm nay anh bị cái gì vậy hả?" Vì một câu hỏi không đầu không đuôi của Vương, Phụng An vừa xoay lưng muốn ngủ tiếp đã bật dậy, mắt dần đầy tia cảnh giác. Trời ơi, nếu thật sự anh ta chưa đập đá rồi lên cơn, chẳng biết lúc nào tấn công mình đâu. Giống như những tin tức báo điện tử có đăng, bởi con nghiện ma túy đá phát khùng, say dao đâm chém người thân đó còn gì. Thế nên, cô nhanh chóng thủ thế. Nếu thực sự người đàn ông kia manh động, cô sẽ lao ra ngoài cửa ngay để chạy thoát thân, tránh cho mình tai bay vạ gió. Phương lúc này gần như đã mất đi lý trí, biến thành một vại sơn chua nồng nặc mà bản thân anh còn không biết. Giọng ngày càng đậm mùi nguy hiểm. Cô còn quen co giả vờ giả vịt được sao? Tên kia chính là tên nhân tình của cô đấy. Anh muốn nói tới người đàn ông anh gặp ở cổng công ty. Câu hỏi lại này của Phúc An tự nhiên lời khẳng định tên đó chính là nhân tình của nàng yêu đương thám thiết. Điều này bỗng dưng khiến lòng anh dâng lên cơn đau nhói, tê tái đến khó hiểu. Anh né lại chua xót kỳ lạ ấy, nói tiếp. Cuối cùng cũng thừa nhận hắn và cô đang hẹn hò. Vậy mà trước kia còn khẳng định chắc nỉ rằng cô về hắn ta không có tương lai. Thật là giả dối. Cô ngang nhiên cắm sừng cho tôi, có nghĩ đến sẽ tổn thương tôi, khiến mẹ tôi thất vọng không hả? Anh Vương, hai từ cắm sừng chỉ dành cho vợ chồng thực sự. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hôn nhân có tiếng mà không có miếng. Tôi cảm thấy gần đây anh rất hay bị nhầm lẫn, kiểm soát tôi một cách quá đáng. Nên nhớ, chúng ta chỉ có một năm tạm bợ này thôi, sau đó thì đường ai nấy đi. Cho nên hãy dành cho nhau sự tôn trọng, để lúc vô tình chạm mặt cũng có thể vui vẻ nói cười. Phục An nói lời chân thành, nhẹ nhàng, chỉ mong hai bên thấu hiểu và có cư xử chừng mực. Nhưng với một người đã bị hờn ghen che mở tâm trí, Vương chỉ nghe ra từ lời của cô là phủ định hoàn toàn quan hệ hôn nhân của hai người. Mỗi câu tựa như từng nhát dao đâm vào trái tim anh dỉ máu. Cảm giác nhức nhối ấy lan ra toàn thân, khiến hơi thở Vương dần khó nhọc. Trong đầu anh, hình ảnh người phụ nữ kia nắm tay nhân tình, nở nụ cười hạnh phúc mỹ mãn rời đi, khiến anh thực sự phát điên, nụ khí ngút trời, lời nói ra nặng nề tính uy hiếp. Cô đừng hòng vọng tưởng được vui vẻ bên hắn ta, tôi nhất định khiến hắn trả một cái giá thật đắt. Nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, xác định Vương không phải chơi ma túy, tổng cảnh giác trong lòng cô mới được cởi bỏ. Đối với lời đe dọa kia của Vương, Phục An hoàn toàn chẳng để ý. Bởi Minh Sơn là một tên đốn hạ thực sự, còn nếu đang chuốc khổ cũng chỉ là báo ứng anh ta tự làm tự chịu, có liên quan gì đến cô đâu. Vậy nên, cô phớt lờ quay mặt chốt hạ một câu trước khi vào giấc ngủ. Tùy anh, tôi không quan tâm. Phụng Anh không ngờ thái độ dửng dưng của mình hóa thành mùi lửa châm ngòi cho quả bom phát nổ. Vương lúc này như đứa trẻ quyết bảo vệ món đồ thuộc về mình, không chịu được bất cứ kích động nào. Anh hai chân ba bước đã phóng tới ghế sofa. Đôi tay anh nhanh chóng kìm chặt tay cô gái bé nhỏ, một chiếc hôn điên cuồng nhớ xuống nụ hàm tiếu. Khi Phúc An mở miệng định hét lên phản kháng, chiếc lưỡi còn phương phất mùi thuốc lá nhanh chóng luồn lách giả soát trong khoang miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt như kẹo của người phụ nữ. Phương là phái mạnh không thích ăn kẹo, thế mà viên kẹo này dường như lại là mỹ vị nhất trên đời mà anh được nếm. Hai lần trước chỉ là phút chốc thoáng qua, nhưng dư vị khó quên kia lại lên vào lòng anh, đọng lại không ít bồi hồi. Giờ khắc ấy, cảm giác tham luyến trong môi đó kéo căng cơn khao khát dục vọng mãnh liệt của người đàn ông, khiến cho nửa phần tính cách sâu xa tồn tại trong mỗi con người được dịp xúi dục. Bên tai anh dường như vang vẳng tiếng nói: "Tiếp tục đi, chiếm lấy cơ thể cô ấy, để cô ấy mãi mãi thuộc về anh." Mà một người đang trong trạng thái mất kiểm soát, ý chí cũng lệch khỏi quỹ đạo, phổi thức hành động theo bản năng nguyên thủy. Thế nên anh kéo thẳng hai tay Phúc An lên cao, dùng một tay chế trụ, tay còn lại di chuyển qua xương quai xanh quyến rũ, dùng lưỡi môi mát vành to nhỏ nhắn thơm mùi sữa của Phúc An. Miệng cô lúc này đã được tự do, thống hận gào khóc: "Thả tôi ra, đồ chết tiệt, anh là tên cầm thú không phải người, đồ bệnh hoạn biến thái." Mà lúc này Phương đã lảo vào cảm xúc đê mê, nơi nào đó trên người anh bắt đầu có phản ứng, thổi thúc đôi tay trở dần xuống chiếc eo thon nhỏ mịn màng. Tiếng thét chói tai kia có là gì? Đối hành trình chinh phục khu vườn kỳ bí thơm ngát. Môi anh lại tiếp tục xả xuống bên dưới, chiếc lưỡi ướt át đùa bỡn chạm vào hõm cổ xương quai xanh, đào mấy vòng tinh nghịch. Hương sữa thơm tho ngày càng nồng đậm, làm anh như si như say. Bàn tay vừa đón nhận cảm giác mềm mịn còn chưa đủ, Thảo Lam mở tiếp cúc áo ngủ của cô gái nhỏ. Một nút rồi hai nút, đôi gò bồng ẩn ẩn hiện hiện, xinh đẹp tự kỷ quan tuyệt mỹ, khiến Vương chỉ muốn nhanh chóng khám phá vùng đất màu mỡ ấy. Đầu Vương di chuyển dần đi vào rãnh sâu mê người của thân ảnh bên dưới. Cô gái nhỏ yếu đuối bất lực trước con sói hung tàn, tiếng mắng hòa với tiếng khóc và nỗi uất nghẹn nhìn ra vô hạn thương tâm. Ngực cũng vì vậy mà phập phồng thống khổ như cả mắc cạn bị thiếu dưỡng khí. Hình ảnh này phu tỉnh lọt vào tầm mắt Vương, khiến lý trí đang trở dài trong mê muội bắt đầu tỉnh táo lại. Giữa lúc hồi thần, bàn tay đang giữ chặt đôi tay bị kéo lên cao của Phúc An cũng buông lỏng. Tay còn lại của anh đưa ra lau đi những giọt lệ đang lan dài trên đôi gò má người con gái. Ở khắc chạm vào dòng nước mắt mản mạn ấy, làn da anh dường như đụng phải lửa, còn chưa kịp trấn tĩnh đã bị ai kia hất tay ra, giọng lạnh lùng pha lẫn chán ghét. Cút đi, tôi hận anh. Tôi xin lỗi. Ly hôn đi, ngày mai tôi sẽ nói với mẹ. Không, Phúc An. Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Dứt lời, cô gái nhỏ kéo chăn trùm kín cả người, cơ thể ẩn giấu bên trong vẫn còn chưa hết tủi nhục, nhẹ run lên từng đợt khiến cho người bên ngoài nhìn mà chua xót khôn nguôi. Anh đưa tay tự tát lên gương mặt mình, thầm mắng bản thân mình. Đồ tồi, mày đã làm gì thế này? Bản chất mày là yêu sâu xanh hay sao? Vì sao lại cứ xử lỗ mãng với người ta như thế? Rồi anh đứng bẩn thần nhìn mải miết về phía sofa cho đến khi tiếng nước nghẹn dừng lại. Người nào đó chắc là đã mỏi mệt nên dần chìm vào giấc ngủ. Anh mới yên lòng lê từng bước tới giường. Đặt lưng lên nệm rồi, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên rõ ràng. Có lúc đê mê, có khi ngọt ngào, có hồi đáng chát. Tất cả những dư vị ấy anh chưa từng trải qua với Mỹ Kim, người mà anh ngỡ rằng sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Thế mà cô vợ hở này chẳng cần làm gì cả cũng khiến anh thăng trầm cảm xúc. Đôi lúc tức thở như sắp chết, lại có lần nổi máu quyết liệt như tên điên. Không muốn bất cứ kẻ nào ngấp nghé cướp lấy người phụ nữ ấy khỏi tay mình. Điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào mình đã yêu người đó rồi sao? Trong lúc hoang mang rối loạn, Phương với tay lấy chiếc điện thoại gõ vào chức năng tìm kiếm trên Google các dấu hiệu chứng tỏ một người đã phải lòng ai đó. Kết quả cho thấy có rất nhiều điều trùng khớp. Nó là tâm lý thay đổi bất thường, nó là thể hiện tính sở hữu muốn người kia chỉ thuộc về mình, nó là tâm trí luôn suy nghĩ về người ấy. Mỗi một điều như vậy lại càng khẳng định tình cảm của anh dành cho Phúc An đã lặng lẽ nảy mầm từ bao giờ. Anh khoác tay lên trán thở dài như bước vào con đường mở xương, chẳng biết nên làm gì cho phải. Nếu đã xác định được tình yêu của mình, vậy còn trách nhiệm với Mỹ Kim, với đứa bé, anh nên làm gì cho vẹn cả đôi đường đây? Một đêm trôi qua với phiền muộn chất chồng của người đàn ông, riêng thai phụ lại tin rằng tối qua là lúc bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục của cái thứ ôn nghiệt lang loạn trang nết. Từ thái độ hung hăng tính sổ của anh Vương khi ấy, cô hoàn toàn chắc chắn hôm nay con quỷ đó chỉ có một con đường xe gói ra khỏi nhà mà thôi. Thế nên tâm trạng lúc này của cô là mong ngóng được xem tuồng hay để cười vào cái mặt phách lối của nó. Đúng như cô dự đoán, con mất dạy đó xuống nhà với đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi, bơi tới chào buổi sáng bà già kia rồi ngồi xuống chờ dì Thanh mang phần cháo ra. Nhìn mụ già hỏi han con yêu tinh, Mỹ Kim cảm thấy buồn cười quá đỗi. Trộm nghĩ giờ cứ cương chiều quan tâm nó nhiều vào, chờ cho con trai bà phải trần bộ mặt hư đốn rẻ rách của con dâu xong để xem bà có tự tát mình vì cái tội ngu ngục cả tin nữa hay không. Cảm thấy chuyện trước mặt thật thú vị, cô ta khẽ nhếch môi len lén cười chế giễu. Là sau Vương cũng đã vệ sinh cá nhân đầu ngày xong xuôi, xuống lầu ăn sáng. Mỹ Kim kín đáo quan sát gương mặt người yêu, bỗng thấy rất kỳ lạ vì nét điên cuồng hậm hực của hôm qua có vẻ như tan sạch, chỉ còn lại thần sắc buồn bã và hình như anh ấy không dám nhìn tới mình. Đôi lúc Mỹ Kim đang phân tích tâm lý của Vương, bên tai nghe ra thanh âm mà cô cực kỳ chán ghét. Thưa mẹ, hôm nay con mệt, muốn được nghỉ một ngày. Với cả, là nữa còn có chuyện quan trọng này muốn nói với mẹ. Khi Phúc An nói lời này với mẹ chồng hờ, ánh mắt vô cùng cương quyết. Bà Nguyễn chỉ nghĩ đời thuần, con dâu đang lo buồn tình hình điều trị của ba. Và chuyện quan trọng cô muốn nói chắc là chuyện tiền nong mà thôi. Thế nên, bà cũng nở nụ cười hiền từ, đáp lại. Ừ, con mệt thì nghỉ, có chuyện gì cứ nói, mẹ bảo giúp được nhất định sẽ đáp ứng cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hai người lời qua tiếng lại vô cùng gần gũi, nhưng từ trực giác của Phương, anh dự cảm có điều không ổn. Chẳng phải đêm qua cô ấy đã nói sẽ thương với mẹ chuyện ly hôn hay sao? Không được, anh không muốn, không cho phép chuyện đó xảy ra. Vì ý nghĩ này, bàn tay cầm thìa múc muỗng cháo đang đưa lên miệng bị lời nói trái tai của Phúc An khiến cho khẽ run, cổ họng dâng lên vị đắng ngắt. Anh vội vàng che lời. Không được đâu mẹ, hôm nay công ty có cuộc họp về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, cần sự hỗ trợ của bộ phận phụ kiện. Cô ấy mệt, con sẽ để cô ấy nghỉ mấy tiếng ở phòng y tế rồi quay lại công việc. Nhưng nghỉ cả ngày thì không, sẽ làm ảnh hưởng tiến độ của cả một tập thể. Như vậy thật sự không hay. Nhưng bà Nguyễn đang muốn bênh vực nả dâu, vì dù gì sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Phụ An đã lên tiếng. Nếu vậy con sẽ cố gắng đi làm. Chuyện con muốn nói với mẹ để sau giờ cơm chiều cũng được ạ. Giây phút này Phương thật sự nóng nảy, hận không thể cắn lên cái miệng không ngừng nói ra những điều anh chẳng muốn nghe. Cắn sao? Phù thức trong tâm tưởng anh lại hiện ra hình ảnh nụ hôn mê ly với người ấy, khiến mình ngây dại. Điều này càng khiến anh không cam tâm kết thúc, lập tức nói thêm. Mẹ ơi, chiều nay con muốn đưa vợ con vào thăm ba vợ cho phải đạo con rể. Sau đó chúng con sẽ đi ăn bên ngoài. Vì vậy, mẹ với ba cứ ăn trước đi, đừng chờ cơm. Có lẽ hai đứa con sẽ về muộn đấy. À ừ. Bà Nguyễn gật đầu cho có lệ, mặt hơi nheo lại nghiền ngẫm thằng con trai nhà mình. Vương của bà hôm nay sao lạ thế? Bà biết dạo gần đây thái độ của nó với Phúc An đã được cải thiện, nhưng cách xưng hô vẫn như cũ. Ở trước mặt bà mà không có ba nó, chỉ toàn gọi cô xưng tôi. Hôm nay ông Nguyễn có hẹn với bạn ăn sáng ở bên ngoài, không cần diễn trò thảm thiết. Sau đó lại tự nguyện gọi Phúc An là vợ con, rồi nhận ông Trịnh là ba vợ dễ dàng như vậy. Trong khi bà Nguyễn hoài nghi về sự bất thường của Phương, thì bên này Mỹ Kim tức muốn xỉ khói. Có nhầm hay không, con quỷ đó mới cầm cho anh hai cái sừng đáng xấu hổ, sao lại không tống cổ nó cùng mấy thứ đổ đạc bẩn thỉu ra khỏi nhà. Bây giờ còn vợ con, lại bảo sẽ đưa nó đi ăn. Nó là vợ, vậy em là gì của anh đây hả? Tâm trạng đầu ngày tràn hy vọng vì một câu vô ý của Phương mà như rơi đài phử. Mỹ Kim đau khổ liếc nhìn cái con thối tha kia, tiếng mắt ngoan độc, chỉ muốn sơn tới chặt nó ra làm trăm mảnh, lại nghe nó làm cao chối từ. Không đâu mẹ, hôm nay con sẽ vào với ba chút xíu rồi nhanh về. Mẹ cứ chở con là được, con không muốn ăn ngoài đâu. À, bà Nguyễn đứng giữa hai đàng, chẳng biết rốt cuộc nên nghe theo ý ai. Đã thể Phương đứng lên, kéo tay Phúc An ra ngoài cửa, bà liền gọi với theo chúng nó. Phương, chưa ăn xong, con đi đâu đấy? Con nhớ ra công ty có việc gấp, không thể chậm trễ. Con chưa thay đồ mà đã vội đi, là sao? Tiện đường ghé qua chi nhánh cho một bộ trang phục công sở để khảo sát luôn ạ. Ừ, vậy đi làm nhé. Thế là hai thân ảnh một trước một sau dần tiến về nhà xe. Cô gái nhỏ không ngừng rẽ ruột thoa ra, nhưng sức lực phái yếu có hạn, đành miên cưỡng ngồi vào xe, bị anh ta cố định bằng dây an toàn, dù điều khiển bấm nút khóa cửa xe. Sau đó anh vòng qua ghế lái, chuyển bánh rời khỏi căn biệt thự. Phụ án lúc này đã không thể chịu nổi sự gia trưởng quả quát của Phương được nữa, đành giọng nói. Kết thúc đi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Người đàn ông ngồi cạnh nghe xong, cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, lời nói nhẹ nhàng nghiêm túc nhất có thể. Phương An, tôi có chuyện muốn bàn bạc với em. Nghe xong rồi, em quyết định thế nào tôi cũng đồng ý. Thấy thái độ người đàn ông bên cạnh trở nên kỳ lạ, không có ngang tàng, khó chịu như đêm qua, Phương An mới đa dĩ đồng ý đề nghị của anh. Thôi được rồi. Thế là cô bắt đầu giữ im lặng, mà kệ Phương muốn chọn địa điểm nào tùy ý, nghiêm túc nói chuyện về vấn đề mà anh ta vừa nhắc đến. Còn Phương, sau khi nói xong câu đó, lại lén quan sát sắc mặt vợ mình, thấy cô ấy đã bớt đi mấy phần gay gắt, không hiểu sao lòng cũng có chút vui. Anh đẩy xe đưa cô gái nhỏ đến cửa hàng thời trang cầu sức thuộc chi nhánh của Nam Việt trên đường Hai Bà Trưng, không muốn mình và cô ấy ăn mặc kỳ cục như thế khi ra ngoài. Phương bảo Phúc An tạm đợi mình chốc lát, anh bước khỏi con ô tô đắt tiền đi vào cửa hàng với đồ mặc nhà hết sức đơn giản, không thể đơn giản hơn. Khiến nhân viên bán hàng đang quét dọn đầu ngày nhìn chố cả mắt. Người đâu mà xoài ca lạ lùng, chưa khoác lên mình trang phục đắt tiền đã cuốn hút như vậy rồi. Nếu lại chọn phong cách lì thiệp sang trọng thì khí chất còn tăng vụt đến thế nào nữa đây? Vì mải mê thưởng thức cái đẹp, cô nhân viên cũng ngưng trệ phần việc của mình, cho đến khi Phương hàng giọng bảo, giúp tôi gọi cửa hàng trưởng ra đây. Cô ta mới hồi thần trở lại, nhẹ nhàng hỏi: "Chào anh muốn mua hàng hay thế nào ạ?" "Đúng, tôi cần hai bộ trang phục công sở, một nam, một nữ." "Vậy để em tư vấn cho anh, sếp của chúng em đang bận xem sổ sách rồi anh nhé." Nhân viên bán hàng từ chối gọi sếp đến. Thứ nhất, chuyện du khách chọn lựa trang phục phù hợp mà không làm được, nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề. Thứ hai là tư tâm của cô ta, lâu lâu mới nhìn thấy một nam thần đẹp mắt có mấy lần các ngôi sao trên TV, rất muốn đứng gần để được nhìn ngắm cho thỏa. Nhưng Vương có hơi không tin vào mắt thẩm mỹ của nhân viên bán hàng, một mực giữ vững chủ ý: "Cô cứ bảo cửa hàng trưởng đến là được." Nhân viên bất đắc dĩ chiều ý khách hàng mà lòng buồn bực, rất lo là nữa đây sẽ bị chê bai năng lực làm việc một phen. Không ngờ lúc sếp của cô đến, thái độ của chị ấy cùng kính lạ thường, đon đả nói: "Ôi, xin chào sếp tổng, thật vinh hạnh đón tiếp anh ở đây. Em nghe con bé nhân viên nói anh muốn chọn hai bộ đồ công sở, phải không ạ?" "Đúng thế, cô chọn giúp tôi, bộ cho nữ là dành cho vợ tôi, phải kín đáo một chút nhưng vẫn phải đảm bảo sự nể nã, sang trọng đấy." Nhân viên bán hàng nghe sơ qua cuộc đối thoại mà chê sốc, người này hóa ra là sếp lớn của mình nữa cơ. Anh ta bất ngờ phi hành đến cửa hàng, phải chăng là kiểm tra kỹ năng làm việc của nhân viên? Rồi cô cố gắng nhớ lại xem bà nãy mình có làm điều gì thất thố hay không. Nhưng điều cô ta nghĩ chỉ là lo sợ vẩn vơ. Thực chất Phương đâu có bận tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó. Cái anh muốn chỉ là nhanh chóng thay bộ đồ khác cho cả hai người, rồi sẽ chở Phúc An đến nơi có không gian riêng tư, yên tâm bàn đến vấn đề hôn nhân tế nhị của họ. Cửa hàng trưởng hỏi thêm mấy câu để xác định size của trang phục, liền mang đến một bộ áo phải bút chì màu hồng nhạt, đúng yêu cầu thanh lịch mà kín đáo. Nhưng Phương nhìn vào đã không hợp nhãn, lắc đầu yêu cầu đổi ngay kiểu khác. Gì chứ, phải bút chì để phô ra vòng ba đẫy đà cho đàn ông bổ mát à? Anh đâu có dại dột như thế. Vì vậy Phương quả quyết bảo cửa hàng trưởng chỉ nên chọn kiểu váy chữ A dáng dài. Trong số đó, cửa hàng trưởng chọn bộ màu kem vì nằm trong bộ sưu tập mới nhất vừa tung ra thị trường. Bộ đồ vừa được mang đến, Phương đã gật đầu hài lòng, bảo người ra xe gọi vợ mình đi thay áo. Phụ An ngồi trong xe, nghe cô nhân viên nói lời mời thì cũng mở cửa bước xuống. "Là nữa đây, còn phải đến công ty, cô sẽ không vì tức giận người đàn ông đó mà tự biến mình thành trò cười khi ra đường. Vậy thì thay đồ khác phải lẽ." Sau đó, cô nhanh chóng đi vào cửa hàng, để nhân viên niềm nở trao tay bộ quần áo đã được Phương lựa trước đó. Vừa thay xong bước ra, cả người Phúc An toát lên vẻ thanh thoát, xinh đẹp đến mất hồn, khiến người nào đó đang ngồi ở ghế chờ đợi bỗng chốc ngẩn ngơ. Sao trang phục công sở chỉ cách điệu với vải chiêng nơ và cúc áo thôi mà khoác lên người cô gái này lại trở nên quyến rũ như thế? Trước giờ, Phương chỉ thấy phụ nữ khoe ngực, khoe eo, phô ra điểm gợi cảm trên người để thu hút tầm mắt đàn ông. Đến hôm nay mới biết phải hấp dẫn thuộc về khí chất, dù là kỳ đáo nhưng trang nhã, phù hợp vẫn sẽ khiến người khác nhìn đến mê đắm không muốn rời. Lòng anh lúc này nhộn nhạo cảm xúc kỳ lạ không rõ. Đến khi Phúc An bước qua, lên tiếng nhắc anh rằng cô đã xong, Phương mới thoát khỏi cơn ngây người. Anh đứng dậy, bảo cô gái nhỏ đợi mình đi thanh toán, rút ra chiếc thẻ đen quyền lực chuẩn bị cả thẻ. Nhưng rồi anh bất ngờ đổi ý, bảo cửa hàng trưởng đổi ngay bộ vest đen đang mặc trên người thành bộ vest kem đồng bộ màu áo váy của Phúc An. Cửa hàng trưởng tự nhiên nhanh tay làm theo yêu cầu của sếp lớn. Trước này Phương rất ít khi chọn màu kem vì màu vào khiến anh trẻ hẳn mấy tuổi, mà cái anh cần là một vẻ ngoài giả dặn, chín chắn, nghiêm nghị để phù hợp với vai trò người lèo lái công ty. Lần này chính anh lại phá vỡ quy tắc về trang phục trốn công sở, phối thức muốn mình và cô vợ hờ mặc đổ đôi như khẳng định chủ quyền. Báo hại cô nhân viên vừa nãy nhìn anh mê đắm để xuân tâm nhộn nhạo, sự ngắm anh ta đổi bộ vest khác còn tuyệt mỹ hơn thì điên đảo gào thét trong lòng, thầm ước ao ganh tị với người phụ nữ đi bên cạnh anh. Còn Phúc An trông thấy anh ta cố tình thay đổi khác, màu sắc giống của mình, hơi nhíu mày tự hỏi người kia ngủ qua một đêm sao bỗng dưng lại trở nên khác lạ như vậy. Lời nói dịu hẳn, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn, bây giờ còn đổi đồ giống màu nữa chứ. Suốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì? Thắc mắc thì thắc mắc, cô vẫn chưa vội hỏi, vì lát nữa thôi là biết được rồi, cần gì phải vội vàng đâu. Mà lúc bấy giờ, Phương ngắm mình từ đầu đến chân một lần qua gương, rồi lại đưa mắt về phía người phụ nữ ấy, rất hài lòng, thỏa mãn, phủ thức trên môi cong cong ý cười. trái tim cũng run lên từng nhịp hồ hởi. Thế là anh đồng ý cho nhân viên thanh toán rồi nhanh chóng rời cửa hàng, chở Phúc An đến quán cà phê Nhật Thực, một điểm kinh doanh của người bạn, chọn hẳn sát phòng riêng để tránh sự nhòm ngó của nhiều người. Cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, tay nâng đồng hồ nhìn rồi nhắc nhở, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, tôi bị muộn giờ làm mất một tiếng rồi đấy. Em đừng lo, tôi đã nói qua với cô Mai là hôm nay em bị ốm, xin nghỉ nửa buổi sáng rồi. Phụ An nghe Phương đã sắp xếp ổn thỏa, yên tâm chờ đợi điều anh ta sắp bản tới. Gọi cho cô một ly cam vát, cho mình một cà phê ít đường, anh bắt đầu từ tốn mở lời. Chuyện tôi muốn nói với em, tôi thành thật xin lỗi vì hành động quá quát đêm qua. Nếu vẫn chỉ là lời xin lỗi vô nghĩa thì không cần đâu, kết thúc mọi chuyện để gạt đứt những vướng mắc của hai người, vậy mới là cách tốt nhất. Phụ An, em đừng vội, để tôi nói hết đã. Thôi được, tôi sẽ nghe. Cảm ơn em, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao bản thân lại điên cuồng đến như vậy. Tôi rất hối hận vì hành động tác tệ của mình, tôi đáng bị em mắng lắm, nhưng em đừng vì vậy mà kết thúc tất cả. Vì sao? Tôi vẫn nghĩ đó là điều anh muốn chứ. Không phải, An à, ý nhất là trong một năm này, chúng ta đừng kết thúc được không em? Tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng tự trách vì chưa làm gì được để giúp cho em. Còn ba em, ông ấy vẫn còn đang trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng. Ly hôn ngay lúc này, một mình em phải càng đáng hết thảy, vừa tiền nong, vừa công sức chăm nom, rồi lại còn công việc. Em nhỏ bé như vậy, liệu có trông đỡ nổi không đây? Tôi biết, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi một người gia trưởng, vốn chẳng là gì với tôi, lại cứ thích kiểm soát tôi, lại còn thường xuyên tổn hại tinh thần tôi bằng những hành động điên cuồng quá đáng. Tôi chịu đủ rồi. Có thể tôi sẽ vất vả hơn, nhưng tôi tin mình đủ mạnh mẽ để gánh vác. Đối đế thì tôi cầm cố căn nhà, dù từ từ trả góp, không nhọc anh phải lo. Phụ An, em đừng cố chấp như vậy. Tôi biết tôi đã sai, vậy nên tôi thật tâm muốn bù đắp, sửa sai. Tôi hứa từ giờ về sau, nếu em chưa cho phép, tôi sẽ không hành động lô mãng như vậy nữa. Nhưng tôi cũng mong em, trong thời gian chúng ta còn là vợ chồng, em đừng gặp gỡ đàn ông nào khác, được chứ? Chuyện yêu đương hẹn hò, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi là tôi không có. Anh không thể cứ nhìn hành động của người khác rồi áp đặt là do tôi. Tôi làm sao mà điều khiển được người ta, mà tôi cũng không thích nói đến vấn đề này. Không nói thì không nói, tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ. Vì ba em không nên giữ cái tôi quá lớn. Còn là vợ tôi ngày nào, em sẽ được nhà tôi hỗ trợ về tài lực và nhân lực giúp ba em vượt qua tai kiếp lần này. Em cũng có thể nhẹ lòng một chút trên con đường đeo đuổi đam mê. Tôi đã xem qua mấy bộ thiết kế trang sức của em rồi, rất đẹp. Tôi bỗng dưng nghĩ trong tương lai sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang một ngày mới. Lúc đó tôi cũng cần đến nhân tài như em. Lời hứa ba nãy tôi nhất định sẽ thực hiện. Nếu xảy ra thêm một lần nào nữa em muốn rời đi, tôi sẽ ký đơn cho em. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ lại đã. Được, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi buổi chiều nay trả lời tôi cũng được. Vậy không còn gì nữa, tôi đến công ty trước đây. Sao em phải đi trước, tôi sẽ chở em cùng đi. Như vậy không tiện đâu. Em là thư ký riêng của tôi, em đi với tôi xử lý công việc, ai dám nói là không được, đi nào. Phương đứng dậy, em mắt dịu dàng nhìn Phúc An. Anh tin về thái độ điềm đạm nhẹ nhàng thế này, nhất định sẽ làm cô thay đổi quyết định. Chỉ cần như vậy, quãng thời gian còn lại của cuộc hôn nhân, anh sẽ khiến cô ấy có suy nghĩ khác về anh, cũng là để anh có dịp nhìn lại tình cảm với Mỹ Kim là gì. Sao lại chẳng tìm thấy có những rung động, khát khao, tham luyến như khi ở bên cạnh người mà anh từng ghét cay ghét đắng.